Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Ngạo Dư Tự Y kêu lên. Hứ? Nghe được tên của mình từ miệng của Tự Y, thân thể anh khẽ run rẩy, hô hấp càng thêm dồn dập. Anh, cơm để ăn chứ không phải để nhìn. Hai anh ăn no rồi? Tự Y ăn no có chút lười biếng hỏi. Trầm mặc trong nháy mắt, sau đó trên mặt đỏ lên, một bên thẹn thùng, một bên khẩn trương, cũng không biết suy nghĩ cái miên man cái gì nữa, đem cơm còn lại ăn vào hết. Tự Y thật muốn cười, nam nhân này thật muốn lấy lòng cô một cách vụng về, thuận tay đưa ly trà cho anh. Uống nước trà đi, coi như nghẹn đấy. Ở trước mặt Tự Y, Ngao Dư là khẩn trương, còn trước mặt Ngao Dư, Tự Y lại hoàn toàn tương phản. Cảm giác càng ngày càng thoải mái, tâm tình cũng tốt lên, cười nhiều hơn, đối với Tự Y là khó có được. Mà lúc này ngoài trời, tiếng sét vang lên, mưa chút xuống tầm tã. Mà Tự Y nghe tiếng mưa thì thả ly trà xuống, bộ dáng làm biếng. Trong tim trong mắt anh giờ đây chỉ còn hình ảnh Tự Y, mà giờ phút này trong mắt anh bớt đi một phần xa cách, nhiều thêm một phần nhu hòa. Lời biếng lại ấm áp, toát ra vẻ gợi cảm. Cả người tự hồ đều cảm thấy ấm áp, là sự khẩn trương trong mắt anh dần dần biến mất, trái tim an ổn lại. Trong lúc này, Tự Y vẫn đang nhìn anh, ánh mắt lơ đãng nhìn về nửa khuôn mặt ấy. Anh có thể tháo mặt nạ cho tôi coi được không? Tự Y hỏi, cũng không cảm thấy mình quá phận. Tâm tình vừa thả lỏng của anh lại bỗng khẩn trương, sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Có thể anh không để ý khuyết điểm trên mặt của mình, nhưng anh lại để ý khuyết điểm này sẽ bị Tự Y nhìn thấy. Nếu được, anh mong rằng anh sẽ không có khuyết điểm nào ở trước mặt của cô cả. Sợ Ngao Dư không tự nhiên lấy tay sợ lên mặt nạ, lộ ra nụ cười miễn cưỡng từ chối cô. Rất khó coi, tốt hơn là nên không dọa cô. Lời này cũng không phải không có lý do. Thời điểm bị bỏng, anh nhìn vào gương xem khuôn mặt của mình. Vết sẹo xấu xí ấy nằm ngang khuôn mặt, làm anh không muốn nhìn thấy nên mới che đậy bằng mặt nạ. Mà mỗi khi anh đeo mặt nạ lên như ngăn cách với thế giới, luôn cô độc, cô đơn còn chịu nhiều đau đớn mà chỉ mình anh gánh vác. Tự Y nhướng mày, làm sao cô sợ ư? Đây là khinh thường cô ư? Vậy chúng ta làm một cuộc trao đổi đi, thế nào? Sắc mặt Tự Y lạnh lùng. Sợ Ngao Dư lắc đầu nói. Không cần trao đổi, em muốn gì anh đều sẽ cho cô, trước nay vẫn như vậy. Trao đổi hai bên đều có giá trả giá, nhưng anh lại chưa bao giờ muốn Tự Y thiệt thòi cái gì cả, cho nên căn bản không cần giao dịch gì cả. Tự Y ngẩn người, sợ Ngao Dư cự tuyệt dứt khoát, thật giống như không có chỗ nào là không muốn tốt cho cô. Mọi thứ đều cho cô, làm cho cô mọi thứ, nhiều biện pháp đều thất bại. Chỉ là nam nhân này đối với cô như vậy, chẳng lẽ không muốn gì từ cô sao? Giây phút này, nhìn sợ Ngao Dư, trong đầu Tự Y không khỏi hiện lên ba chữ: Thánh mẫu, nam tự hán, không sắc dục. Cô chủ, người tốt như vậy, cô chủ có thể gả luôn cũng được ấy chứ. Một âm thanh nhẹ nhàng như khuyên nhủ vang lên như dịu dàng, khuyên nhủ luẩn quẩn trong đầu của Tự Y, đồng thời cắt đứt suy nghĩ của cô. Im lặng. Tự Y nghiến răng trả lời. Tiểu Hắc Kỳ bị giáo huấn, lộ ra thần sắc đáng thương, cũng không dám hé miệng nói câu nào nữa. Nhưng trong lòng lại nghĩ, con người chính là dạng không thể dứt khoát như vậy, làm cho nó xem diễn biến cũng sốt ruột không thôi. Tự Y giải quyết xong con chó, quay đầu nói với sợ Ngao Dư. Cái gì mà không cần? Nếu điều kiện bao gồm qua lại kết giao với tôi thì sao? Được chứ? Anh trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Tự Y, thấy chính mình hình như bị ảo giác rồi, cần đi bệnh viện để kiểm tra thử xem. Không nên nói giỡn lung tung như vậy. Bởi vì có thể anh sẽ nghiêm túc. Một lúc sau anh mới mở miệng, âm thanh khàn khàn trả lời cô. Tự Y bĩu môi, giọng điệu như một đứa trẻ mà ghét bỏ nói. Anh thật không thú vị chút nào. Cô cho anh cơ hội tốt như vậy, anh cũng không biết nắm lấy, làm cho cô hết chỗ nói luôn. Sắc mặt Sợ Ngao Dư xanh mét. Anh không biết cô đang nói giỡn hay là nghiêm túc. Nhưng thế nào đi nữa, anh cũng không nên nghĩ ngợi lung tung là Tự Y lại ghét anh. Cảm giác có gì đó đè nặng lên trái tim của anh, làm anh có chút khổ sở đau lòng. Em vẫn chưa nói em muốn gì, Sầu Sĩ hỏi. Anh cảm thấy tính tình của cô thanh cao điểm đạm, nhưng xem ra đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bây giờ lúc thì cô điểm đạm, nhưng lúc lại rất xạo hoạt, tính tình quái gở như sáng nắng chiều mưa, khó nói tính cách nào là đúng. Chờ anh nghĩ anh muốn cái gì, rồi lúc đó tôi nói cho anh biết, chúng ta lại trao đổi một lần nữa, hai bên không ai chịu thiệt cả. Tự Y cô cũng không muốn gì đâu, chỉ là cô muốn thấy mặt của Sợ Ngao Dư thôi. Bất quá cũng chỉ là hứng thú nhất thời, có thể có thể không. Nếu như ban đầu anh đồng ý với điều kiện của cô thì được rồi, đằng này lại cứ là bộ dáng vô cầu vô dục, làm cho cô hết cả hứng thú. Thực ra bây giờ Tự Y rất muốn làm cái gì đó cho Sợ Ngao Dư, nhưng rõ ràng anh để ý cô như vậy vì cô làm nhiều như vậy, lại không muốn bất cứ thứ gì từ cô cả. Cái này thực sự khiến cô cũng không biết phải làm gì bây giờ. Trong lòng không muốn khỏi nhắc nhở Sợ Ngao Dư một phen, nhưng nam nhân này có chút ngốc, chẳng lẽ nghĩ trên thế giới này thực sự có loại tồn tại mà không cần báo đáp sao? Cùng lúc ấy, Sợ Ngao Dư cũng đang là bộ dáng bất đắc dĩ. Anh thực sự không muốn gì từ Tự Y cả, nhưng cô lại muốn như vậy. Đây là khảo nghiệm thực lực của anh đối với cô hay sao? Tự Y hy vọng anh sẽ ra yêu cầu gì? Sợ Ngao Dư vô pháp đoán được tâm ý của Tự Y, cũng không biết có phải cô đang khảo nghiệm mình hay không, nên tâm anh thực sự rối rắm. Trời không còn sớm nữa, chẳng lẽ tôi đưa anh về sao? Tự Y nhìn sắc trời đói, kết thúc đề tài ám muội này. Sắc mặt Sợ Ngao Dư đỏ ửng, một người đàn ông như vậy lại để cho phụ nữ trêu ghẹo, thật là quá xấu hổ. Bất quá càng xấu hổ lại là không muốn buông. Không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như vậy, anh còn chưa cảm thấy đủ đã kết thúc rồi sao? Trong lòng Sợ Ngao Dư điên cuồng gào thét là không, đừng đi, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc. Hẳn là tôi đưa em về mới đúng, chắc em không ngại chứ? Sau một thời gian ăn cơm chiều, tâm tình của Sợ Ngao Dư thay đổi rất nhiều lần. Mỗi vầng sáng tỏa đều là động tác đến anh, lời nói cử chỉ đều khiến anh vô cùng để ý. Nếu không phải anh đã quen với mặt lạnh, vẫn luôn khắc chế tâm tình của mình, thì có lẽ trên mặt đã biến hóa như diễn viên kịch. Dù có như vậy, thì Tự Y vẫn có thể nhìn thấy và điểm biến hóa của anh, cũng cảm giác được gì đó. Nhưng lúc này cũng không kiên trì nữa mà buông tha. Đương nhiên tôi không ngại, Tự Y cười nói. Tuy rằng Sợ Ngao Dư đi đứng không tiện, nhưng cô vẫn luôn tôn trọng ý nghĩ của anh. Bởi vì đối với những người tàn tật, họ không muốn mình bị đối xử quá đặc biệt. Vừa đẩy Sợ Ngao Dư ra ngoài, cô vừa nói. Lần này là anh mời tôi, lần sau tôi nhất định sẽ mời anh. Có qua có lại mới là phương thức xã giao chính xác nhất. Nếu luôn luôn chịu thiệt, sẽ làm cho đối phương tự nhiên thành thói quen. Tuy rằng nam nhân này luôn luôn chịu thiệt đối tượng là cô, nhưng cô cảm thấy phương thức này rất không bình thường. Nhất là trước đây cô chưa từng bao giờ chịu thiệt. Từ năm 6 tuổi, Tự Y lớn lên ở cô nhi viện. Tuy rằng nơi đó cũng có nhiều người đối xử không tệ với cô, nhưng việc không mong đền đáp thì cô chưa bao giờ gặp. Thực ra nói không thích thì có vẻ làm kiêu, nhưng mà nói thích thì có vẻ hơi kỳ quái. Thói quen đó không tốt sao? Anh tuy rằng rất cao hứng, có khả năng mời cô tiếp, nhưng trừ bỏ việc đó ra thì anh không biết có thể làm cái gì cho cô nữa. Huống chi anh cũng không muốn nhận sự hồi báo nào từ cô cả. Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy mình bị thiệt. Thói quen ỷ lại vào một người sẽ dần dần mất đi tính tự lập. Nếu như một ngày nào đó không còn nữa, tôi thực sự không biết mình nên làm thế nào. Khi nói những lời này, cô nhớ lại lúc còn nhỏ. Lúc ấy cha mẹ của cô cũng gặp tai nạn giao thông, chỉ lưu lại cô trên cõi đời này. Họ hàng thân thích đều tranh giành gia tài của cha mẹ cô để lại, mà không chịu ai nuôi nấng cô cả. Cô giống như bị thế giới vứt bỏ. Lúc ấy cô đã tự nhủ với lòng mình, trên thế giới này chỉ còn một mình cô, và cô không nên ỷ lại vào ai cả. Bởi vì trên thế giới này chỉ có chính mình là không vứt bỏ mình mà thôi. Tâm của Sở Ngao Dư có chút đau đớn, là vì Tự Y, cũng là vì chính mình. Tự Y có thể hiểu như vậy vì cô đã phải trải qua một chuyện gì đó, mà bản thân anh hoàn toàn như lời Tự Y nói, không có khả năng bội cô. Không bằng anh cũng không có dũng khí mà gặp cô, mà chỉ có thể đứng ở chỗ tối ngắm cô hèn mọn như vậy. Xin lỗi. Ngoại trừ nói lời xin lỗi, anh không biết nói gì. Vốn không biết ăn nói, ở trước mặt Tự Y thì càng vụng vệ hơn. Nhưng Tự Y lại cười, nét buồn vừa lại biến mất không thấy đâu nữa, ngữ khí nhẹ nhàng nói: Việc này cùng với anh có liên hệ gì đâu, anh hà tất phải xin lỗi tôi. Nhưng thật ra tôi cảm ơn anh mới đúng. Càng về sau, ở trong giới này sẽ cần anh chiều cố tôi nhiều hơn. Sắc mặt Tự Y biến hóa một cách tốc độ, làm cho anh sửng sốt hồi lâu. Thật ra, anh cho rằng anh đã hiểu cô, nhưng suốt cục âm thầm quan sát cô, chú ý cô nhiều năm đến như vậy. Nhưng đến lúc tiếp xúc trực tiếp, anh mới phát hiện ra, những điều anh ngộ nhận từ trước đến nay đều không đáng tin cậy. Tự Y trong trí nhớ của anh và bây giờ thực sự có rất nhiều điểm bất đồng. Nhưng bất luận như thế nào thì anh đều thích cô. Đây là việc tôi nên làm. Về công hay về tư, anh đều sẽ đảm bảo và che chở cho cô. Cho dù anh chết đi rồi, anh vẫn sẽ như vậy, tuyệt đối không làm cho cô mất đi chỗ dựa. Trong lòng Sợ Ngao Dư nói thầm, và cũng là lời hứa hẹn của anh. Muốn vào nhà ngồi không? Hoàng phụ Tự Y dẫn Sợ Ngao tới cửa nhà mình, thần thái tự nhiên mời anh. Sợ Ngao quét mắt về chiếc xe ở đằng xa kia. An Trạch Thụy đã đi tới đón anh rồi, nhưng anh không muốn đi. Chỉ là anh cảm thấy bản thân mình quá thiếu dũng khí. Anh có thể quang minh chính đại bước vào thế giới của Hoàng phụ Tự Y sao? Sợ Ngao Dư do dự trong chốc lát, sau đó lắc đầu. Muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi. Có thể cùng cô ăn cơm, cùng nhau nói chuyện là anh đã mãn nguyện rồi. Lông mày của Hoàng phụ Tự Y nháy nháy, nhưng cũng không khuyên mà chỉ hỏi. Người đón anh tới rồi sao? Sợ Ngao Dư ấn một cái vào xe lăn, thì cánh cửa xe ở chỗ kia mở ra. An Trạch Thụy bước tới, lúc này anh mới nói. Cô vào đi, tôi đi đây. Được, tạm biệt. Hoàng phụ Tự Y thật thà nhìn An Trạch Thụy một lát, gật đầu rồi xoay người đi vào phòng. Sợ Ngao Dư ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô, đến chớp mắt cũng không nỡ. Ánh mắt cứ nhìn như vậy mãi. Cuối cùng An Trạch Thụy không nhìn được nữa mới đẩy xe đi. Hoàng phụ Tự Y vừa vào tới phòng, Tiểu Ngao Ô liền nhảy ra, thần bí nói. Chủ nhân, tôi mới phát hiện ra một bí mật. Bí mật gì? Người đó rất thích người, đối với chủ nhân cũng rất tốt. Tiểu Ngao Ô rất vui, kích động nhảy nhảy. Hoàng phụ Tự Y đỏ mắt nói. Anh ta không phải là nam chủ nhân, đừng có gọi linh tinh. Sao lại không phải? Vậy người kia là ai? Tiểu Ngao Ô không tin, hỏi lại cô. Hoàng phụ Tự Y cảm thấy bản thân mình đang cùng một cái gì đó không biết là chó hay là một cái máy tính nói chuyện, hoặc là một bóng ma nói chuyện nữa. Bây giờ còn đang tìm bản thể cho chính mình. Cái thứ này dựa vào cái gì mà kêu cô phải tìm một người chủ cho nó không biết nữa đây. Mà lúc này, điện thoại của cô vang lên, là của An Huệ. Chị An có chuyện gì không? Hoàng phụ Tự Y mở lời. Kịch bản đó, biên kịch đã đồng ý sửa rồi. Chỉ cần vài ngày là được. Chị đang có trong tay khoảng vài chương trình truyền hình trực tế. Em có muốn tham gia không? Có những loại nào vậy chị? Có hot không ạ? An Huệ cảm thấy cạn lời. Ngữ điệu mang theo sự cam chịu nói. Sao em lại muốn hot như vậy? Với điều kiện của em bây giờ thì đâu cần phải gấp như vậy cơ chứ. Đã có thể hot thì sớm một chút vẫn hơn. Nguyên nhân thực sự cô không thể nói, nên là chuyện đề tài. Loại chương trình nào vậy chị? Lương Hành Thiên Hạ, em biết không? An Huệ hỏi lại cô. Đương nhiên biết. Lương Hành Thiên Hạ hiện là một tiết mục được rất nhiều người mong chờ, không chỉ thu hút minh tinh của giới giải trí, mà còn biết đến bởi không ít các diễn viên trên thế giới. Mỗi một tập có khoảng 8 khách mời, thời gian tối đa chỉ có 1 ngày, quay 1 tuần thì chiếu 1 tuần. Nội dung là các hoạt động của những vị khách tham gia, giống như đi thăm cô nhi viện hoặc các viện dưỡng lão. Họ đi tặng quà cho các em thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa. Mỗi tập đều rất cảm động, tính tuyên truyền cao, cho nên rất nhiều nghệ sĩ muốn tham gia chương trình này. Vậy em có muốn tham gia không? Lần quay này chúng ta sẽ đi thăm các em ở trung tâm bảo trợ trẻ em, cùng chơi với các em ấy. Thời gian quay là hôm sau, địa điểm ở Bắc Kinh. An Huệ nhìn trúng chương trình này vì thời gian và địa điểm đều phù hợp với Hoàng Phụ Tự Y. Đương nhiên quan trọng hơn là sức ảnh hưởng của chương trình này quá lớn. Đây là hoạt động đầu tiên của Hoàng Phụ Tự Y tham gia, cô không thể sơ suất được. Dạ, được ạ, vậy làm phiền chị. Hoàng Phụ Tự Y nhanh chóng trả lời. Loại hoạt động này, nếu không phải do sự can thiệp của Sợ Ngao Dư, thì làm sao cô có thể tham gia được đây? Hồi trước, cô không có nghĩ nhiều, cho nên không cảm thấy không đúng. Bây giờ mới biết, nguyên do kia, không kìm được lại nhớ tới người kia rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Phụ Tự Y ngồi xuống, yên lặng suy nghĩ. Bởi vì cô chủ động, cho nên quan hệ giữa cô và Sợ Ngao Dư mới thay đổi. Chị nào không biết sau này sẽ đi tới đâu, cô cũng không biết. Nhưng cái cảm giác không nắm chắc được như thế này làm cô rất bất an, lại có chút hưng phấn, giống như tính cách của cô vậy. Bởi vì quan hệ của hai người có tiến triển, cho nên không chỉ Hoàng Phụ Tự Y mà ngay cả Sợ Ngao Dư lúc này khi đang ngồi trên xe cũng cảm thấy rất bối rối, bất an. Anh hối hận vì từ chối lời mời vào nhà chơi của Hoàng Phụ Tự Y, lại lo là mình để lại ấn tượng không tốt cho cô. Mà anh càng lo lắng thì mặt càng lạnh, đến cả thân người cũng phát ra hàn khí. An Trạch Thụy nhìn một chút, sau đó không kìm được hỏi. Thiếu gia, ngài ra ngoài với Hoàng Phụ tiểu thư cảm thấy không vui sao ạ? Nếu không thì sao lại mang khuôn mặt đang như hận người khác thấu xương vậy nhỉ? Sợ Ngao Dư quét mắt về phía An Thụy trả lời. Nhiều chuyện. Anh đương nhiên vui mừng rồi, chị nào không biết cô có vui hay không mà thôi. Sợ Ngao Dư cảm thấy trong lòng bứt rứt không chịu nổi, càng làm cho cái vẻ bề ngoài của anh càng đáng sợ hơn. Tôi là quan tâm đến ngài mà thôi. An Trạch Thụy bị nhìn đến toàn thân phát run, trong tim lo lắng. Không có Hoàng Phụ tiểu thư ở đây, thiếu gia thật là khủng bố. Hai ngày sau, tại trung tâm bảo trợ trẻ em Viễn Hy, hiện trường quay của Lương Hành Thiên Hạ, An Huệ tự mình dắt Hoàng Phụ Tự Y tới nơi tập trung. Đội biên kịch và trường học chào hỏi xong thì ở bãi cọ sau trường quay phim, lúc Hoàng Phụ Tự Y có 4 vị khách đã tới, cô là người thứ 5. Trên đường đi, An Huệ đã nói qua tình hình của các vị khách rồi. Trừ Hoàng Phụ Tự Y ra còn 7 người nữa, có một diễn viên, một ca sĩ, một MC, một vận động viên, một ông chủ doanh nghiệp và một khách mời được lựa chọn ngẫu nhiên trên mạng. Ôi, An quản lý, nghe nói cô dẫn người mới tới là người này sao? An Huệ dẫn Hoàng Phụ Tự Y ra, có người hoan nghênh cô, âm thanh mang theo sự lấy lòng. Bành tiểu thư vẫn làm quản lý sao? Cũng lâu không gặp, còn tưởng cô thăng cấp rồi chứ nhỉ? Giọng nói của An Huệ mang theo sự ghen ghét, còn mang theo cả châm biếm. Lời nói nói ra làm cho đối phương biến sắc. An tiểu thư nói gì vậy? Tới đây tôi giới thiệu một chút. Đây là Nha Đình, chắc An tiểu thư cũng quen biết đúng không? Nha Đình nhà tôi gần đây đang rất cố gắng. Bành thư ký ở đây là một Bành Ngọc Ngọc, lớn tuổi hơn An Huệ một chút, vào nghề cùng lúc với cả An Huệ. Chỉ là không được nổi tiếng cho lắm, hai người vì chuyện tranh giành mà trợ mặt với nhau. Bành Ngọc Ngọc ngáng chân An Huệ không ít lần, sau đó An Huệ thành danh, cô ta liền đổi phương thức. Tuy là lời nói vẫn mang theo ghen tị, nhưng đã biến thành lấy lòng. Cô ta là loại người gió chiều nào theo chiều đó. Mà người nghệ sĩ được cô ta mang tới tên là Tôn Nhã Đình, coi như một tiểu hoa đán của làng giải trí. Bởi vì ngẫu nhiên tham gia vào kịch mà thành danh, con đường cô ta đi cũng không xấu, phát triển cũng không tồi. Thảo nào cô ta kiêu ngạo đến như vậy. Chào chị An, ngưỡng mộ đại danh của chị đã lâu, sau này xin chị chiếu cố nhiều hơn. Cách Tôn Nhã Đình chào hỏi rất là ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại nước về phía Hoàng Phụ Tự Y bên cạnh, cười mà nói. Đây là người mới mà chị đang dẫn dắt sao ạ? Rất có cá tính đấy. Tôn Nhã Đình mang một chiếc đầm hoa ngắn màu trắng, trông có vẻ tươi mới và thuần khiết. Nhìn thôi là đã biết đi theo phong cách ngọc nữ. Nhưng so sánh với cô, cách ăn mặc của Hoàng phụ Tự Y đúng là vô cùng đặc biệt. Nón cao bồi, áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao, chiếc cặp ba lô. Bất luận là lấy món nào ra, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Cách ăn mặc của học sinh đa phần đều giống như vậy. Quần áo có bình thường đến đâu, nhưng khi được mặc trên người của Hoàng phụ Tự Y, cũng sẽ được hiện ra một phong cách rất khác biệt. Trong vẻ soái khí, lộ ra một chút tính khí phản nghịch. Trong vẻ thanh tú, còn thêm vài phần vũ mị mê người. Trai gái khó phân, khiến người khác cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ấy, cũng làm cho người khác có dư vị vô tận. Cách xuất hiện của Hoàng phụ Tự Y rất âm thầm, nhưng chỉ cần có người chú ý đến cô thì sẽ bị thu hút ngay. Tôn Nhã Đình vốn không hề để ý đến cô ấy, nhưng sau khi nhìn thấy hình dáng của cô, liền có một cảm giác nguy cơ rất nặng. Mà lúc này, bị vẻ đẹp của Hoàng phụ Tự Y làm cho kinh ngạc, cũng không chỉ có một mình Tôn Nhã Đình, cũng có rất nhiều ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng. Hoàng phụ Tự Y, người đang là tiêu điểm của mọi người, vẫn là một vẻ mặt thản nhiên, vô cùng điềm tĩnh. Bất kể là lúc trước khi còn đi học, hay là sau khi tốt nghiệp, đóng vai phụ ở trong làng giải trí, vẻ đẹp của cô luôn là tiêu điểm được chú ý nhất. Cho nên cô đã quen với việc mình bị nhìn chăm chăm như vậy. Nếu không phải cô kiên trì đóng vai phụ để rèn luyện kỹ năng diễn xuất, thì chỉ dựa vào nhan sắc của cô cũng sẽ sớm nổi danh rồi. Bây giờ, Hoàng phụ Tự Y thay đổi cách nghĩ của mình, đồng thời cũng không còn che giấu vẻ đẹp của mình nữa. Bình thản ung dung mà đứng ở đó, tuy chưa được nổi danh, nhưng đã có khí thế của một đại minh tinh. Tự Y đúng là rất đặc biệt. An Tuệ chẳng có một chút khiêm tốn gì, gật đầu, không đợi đối phương nói nhảm nữa, liền nói thẳng. Chúng tôi phải đi gặp đạo diễn rồi, thất lễ. Về phần Hoàng phụ Tự Y, từ đầu đến cuối, ngay cả gật đầu cũng không có một cái, chỉ là nước mắt nhìn hai người kia một cách nhẹ nhàng, như đã đang nhìn hai người lạ, không quan trọng gì, biểu hiện vô cùng kiêu ngạo. Ít ra đối với hai người này mà nói, được xem như vậy. An Tuệ dẫn Hoàng phụ Tự Y đi gặp đạo diễn của chương trình. Sau lưng hai người đó, sắc mặt của Bành Ngọc Ngọc với Tôn Nhã Đình vô cùng khó coi. Nhất là Tôn Nhã Đình. Cái cô nghĩ nhiều hơn Bành Ngọc Ngọc nhiều, nhìn cũng kỹ hơn. Khuôn mặt đó của Hoàng phụ Tự Y thực sự là mối đe dọa đối với cô. Không cần để ý đến hai người đó đâu. Sau khi rời khỏi, An Tuệ khẽ dặn dò bên tai của Hoàng phụ Tự Y. Dạng. Là một người đã từng chết qua một lần, nếu như cả lòng đề phòng cũng không có, chắc cũng không cần phải lan lộn trong giới giải trí này nữa. Đạo diễn của chương trình là một ông chú trung niên. Hai người còn chưa đến gần, đã nghe thấy đạo diễn cầm loa hét lớn, cảm giác rất là hào phóng. Đạo diễn Triệu, ông vẫn sống khi xưa, rất có sức sống. An Tuệ cười tít mắt mà trêu ghẹo, từ khẩu khí cũng có thể nhận ra, cô với đạo diễn Triệu này cũng khá là thân thiết. Hey, An Tuệ, mới gặp mặt mà đau chọc tôi rồi. Coi chừng tôi cắt hết những cảnh quay của nghệ sĩ nhà cô đấy. Tên đầy đủ của đạo diễn Triệu là Triệu Đức An. Uy hiếp An Tuệ xong, ánh mắt liền chuyển sang Hoàng phụ Tự Y. Sau đó con mắt liền lóe sáng, có chút vui mừng mà nói. Đây là nghệ sĩ nhà cô sao? Diện mạo này đúng là rất tuấn giật đấy. Chào đạo diễn Triệu, em là Hoàng phụ Tự Y. Rất vui được tham gia ghi hình của chương trình. Hoàng phụ Tự Y thần thái ung dung mà chào hỏi, dáng vẻ không kiêu không ngạo, tự ti, khiến cho An Tuệ và Triệu Đức An đều rất hài lòng. Tốt tốt tốt, tôi cũng rất vui là em có thể đến tham gia. Trong phút chốc đã nâng cao nhan sắc của chương trình chúng ta rồi. Triệu Đức An rất vui. Ông ấy làm sâu thực tế về thể loại từ thiện, cũng rất hoan nghênh những khách mời có thể nâng cao tỷ lệ người xem chương trình. Mà khách mời có thể nâng cao tỷ suất người xem, ngoài những minh tinh nổi tiếng luôn có sẵn khán giả đón xem, vậy thì còn cần phải có nhan sắc như Hoàng phụ Tự Y vậy. Triệu Đức An ở trong giới giải trí cũng lăn lộn gần 20 năm, ánh mắt cũng được xem là sắc bén. Khi ông ấy mới lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng phụ Tự Y thì đã có một sự cảm lạ, cô nhất định sẽ nổi. Trong làng giải trí có rất nhiều nam thanh nữ tú, nhưng đẹp đến như vậy lại rất là hiếm thấy. Nhưng con người này không chỉ đẹp, còn có An Tuệ ở bên cạnh giúp đỡ. Mới vào nghề mà được đưa đến tham gia vào chương trình của ông. Không có thực lực, nhất định là có chỗ dựa vững chắc. sẽ không có sự đãi ngộ như vậy. Với nhan sắc này của cô, cho dù chiếm lấy một trong hai về mặt thực lực hay là chỗ dựa, tuyệt đối đều có thể nổi lên trong giới giải trí. Nếu như chiếm hết cả hai, vậy có thể nhìn thấy được tương lai sáng chói của cô ấy rồi. Đạo diễn Triệu quá khen rồi ạ. Hoàng phụ Tự Y khiêm tốn. Chị nạ dáng vẻ điềm tính đó như là không sợ hãi vinh nhục vậy. Một chút cảm giác khiêm tốn cũng không có, mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng tự tin. Đơn giản mà hàn huyên vài câu, An Tuệ sát Hoàng phụ Tự Y đã ở một bên. Lúc này cách thời gian dự kiến quay còn hơn nửa tiếng nữa. Sau Hoàng phụ Tự Y cũng có một khách mời tới, mà người này còn lặng lẽ hơn cả Hoàng phụ Tự Y. Sau khi đến, chỉ tìm một góc rồi ngồi xuống, bên cạnh một người cũng không có. Trông có vẻ yếu thế, nhưng uy thế lại không hề nhỏ. Hoàng phụ Tự Y nhìn theo, có cảm giác rất là quen. Người này là Tự Hạo Dạng, là ca sĩ mới vào nghệ không lâu, rất có thiên phú, gia cảnh cũng rất tốt. Nhưng người này rất là lặng lẽ, người bên ngoài đều không biết thân phận của anh ta. Với lại tính cách của người này cũng có chút quái dị, cũng không có bạn bè gì, thuộc loại không dễ kết giao, nhưng lại là loại có thể giao du được. An Tuệ khẽ giọng giới thiệu. An Tuệ đúng là một người quản lý rất lợi hại, lại rất có trách nhiệm. Bất luận là trước khi sống lại hay là sau khi sống lại, cũng mang đến sự giúp đỡ rất lớn cho Hoàng phụ Tự Y. Trước khi sống lại, cũng chính vì thái độ phụ trách này của An Tuệ, khiến Hoàng phụ Tự Y đã rất nhanh mà thích ứng được sự biến hóa, từ đóng vai quần chúng đến đóng vai chính vai phụ với tốc độ cực nhanh, mà được bộc lộ hết tất cả tài năng từ trong một đám diễn viên. Lúc này, Hoàng phụ Tự Y cũng nhớ ra người này. Công ty giải trí trong nước hiện nay được công nhận là công ty có thực lực nhất, là có ba nhà. Lần lượt là giải trí Đại Tinh, giải trí Sán Dương và giải trí Đỉnh Tông. Đều là những công ty giả làng ở trong giới giải trí. Tự Hạo Dạng là con trai của một đại cổ đông trong giải trí Đại Tinh. Chị là cổ đông lớn này, bình thường rất là lặng lẽ, không có can thiệp nhiều đến công việc của công ty, cho nên mọi người mới không có biết. Nhưng thân phận của Tự Hạo Dạng cuối cùng cũng bị lộ ra. Vả lại, còn với một hình thức vô cùng khốc liệt, thậm chí còn vì thế mà gây nên những sự chấn động không hề nhỏ. Thế nhưng, Hoàng phụ Tự Y chỉ đã nghe người ta nói, cụ thể như thế nào, cô lại không có rõ. Từ trước đến nay, cô chỉ quan tâm đến chuyện của mình, rất ít khi trò chuyện với người khác. Hay nói một cách chính xác hơn, sẽ rất ít khi tò mò chuyện của những người mình không hề lưu tâm. Mà lúc này, hai người còn lại cũng lần lượt tới rồi. Toàn viên có 8 người, cuối cùng cũng tới đủ. Cách thời gian ghi hình còn 10 phút, đạo diễn cũng khá hài lòng, kêu mọi người mau đi chuẩn bị, trang điểm và thay đổi quần áo. Nhưng cũng yêu cầu là trang điểm phải tự nhiên một chút, không được quá lệch với chủ đề từ thiện và sâu thực tế. Hoàng phụ Tự Y không có trang điểm gì, chỉ để chuyên gia trang điểm đánh một lớp phấn nhẹ. Quần áo cũng là bộ đó, nhưng đã cởi nó ra, dáng vẻ so với lúc đến không khác nhau. Nhưng lần này xuất hiện lại dấy lên không ít tiếng kêu hô. Soái thật đó, nam hay là nữ? Trong làng giải trí xuất hiện người đẹp như vậy từ khi nào đây? Nhan sắc chương trình của chúng ta lại được nâng cao rồi. Không có chiếc mũ che lấp, hào quang của cô càng thêm sáng chói. Mới xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, khiến các khách mời khác đều lập tức bị đèn ép xuống. Trước khi quay, tôi xin nhắc lại một chút. Phần bắt đầu, các vị có thời gian khoảng 2 phút để tự mình giới thiệu. Sau đó được chia làm 4 tổ, lần lượt đến 4 lớp khác nhau để quay hình. Thời gian quay hình khoảng 1 tiếng. Cụ thể làm cái gì, có thể do mọi người tự mình sắp xếp. Nhưng xin các vị nhớ kỹ, học sinh mà các vị tiếp xúc, đa số đều là học sinh câm điếc. Tuy các học sinh này đều đã ký vào giấy đồng ý, nhưng xin các vị cũng cần phải chăm sóc đến cơ thể và tâm lý của các em học sinh đó, chớ có làm ảnh hưởng xấu đến chương trình. Được rồi, các vị có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu ghi hình. Đạo diễn Triệu Đức An giơ cái loa, ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà dặn dò tất cả mọi người. Mấy câu nói này đã khiến tất cả mọi người trở nên nghiêm túc hơn. Sâu thực tế có một bộ phận là người thực tế, còn có một phận là người diễn ra. Bất luận là vế trước hay là vế sau, mục đích đều là danh và lợi. Mà cách để được đạt được danh lợi chẳng qua là giành được sự yêu thích của khán giả, có được người hâm mộ

cũng xin tiền bối chỉ dạy thêm. Hoàng phụ Tự Y khiêm tốn, nhận lấy thiện ý của đối phương. Vẻ thanh lãnh cũng bắt đầu có chút trở nên ôn hòa hơn. Sau khi kết thúc việc phân tổ, dựa vào màu sắc khác nhau trên lá thăm, bốn tổ khách mời này sẽ được phân đến các lớp khác nhau để ghi hình tiết mục. Lần lượt là lớp mẫu giáo, lớp tiểu học, lớp trung học và lớp đại học. Tuy nói là lớp học, nhưng mỗi lớp cũng chỉ có 10 học sinh. Những học sinh này đều là người tình nguyện. Học sinh và người giám hộ đều đã ký qua giấy đồng ý. Tổ của Hoàng phụ Tự Y được phân tới lớp tiểu học. Tuổi của học sinh đa số trong khoảng từ 8 đến 10 tuổi. Dễ dạy hơn lớp mẫu giáo nhiều, nhưng cũng rất có tính thử thách. Em nói xem, chúng ta nên làm cái gì nhỉ? Lưu Thế có chút phiền não mà hỏi Hoàng phụ Tự Y. Ông Kính đang quay trước mặt và sau lưng hai người. Ông ấy còn hào phóng đến nỗi làm vẻ mặt khổ ở trước mặt ống kính. Tiền bối cảm thấy thế nào? Hoàng phụ Tự Y vốn có chút ý tưởng nhưng cũng không dám trực tiếp nói ra. Những hoạt động có dạng âm thanh thì không được, hay chúng ta dạy bọn trẻ vẽ tranh? Em biết vẽ không? Trước khi đến, các khách mời đều có chuẩn bị từ trước, cho nên Lưu Thế cũng có sự chuẩn bị. Đề nghị của ông ấy đúng với tâm ý của Hoàng phụ Tự Y, bởi vì ý tưởng của cô cũng dạy các bạn nhỏ vẽ tranh. Biết một chút ạ. Cách trả lời như vậy của cô đúng là vô cùng khiêm tốn. Cô không chỉ biết một chút mà còn biết vẽ rất nhiều. Ngoài máy tính ra, cô còn có một số sở trường khác như là vẽ tranh. Ở cô nhi viện còn đang cất giữ những tác phẩm lúc cô còn bé. Từng có người mang ra trả giá 6 chữ số để mua, nhưng cô không đồng ý bán. Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta dạy các em nhỏ vẽ vậy. Dạ, được ạ. Bởi vì đều là những học sinh câm điếc, cho nên ngoài hai vị khách mời ra, tổ quay còn mời cả giáo viên trong chương trình để hỗ trợ cho việc ghi hình. Sau khi Hoàng phụ Tự Y và Lưu Thế xác định sẽ dạy các bé vẽ tranh, tổ quay cũng lấy giấy bút màu ra. Đó không phải là sự phỏng đoán hoặc là cố ý sắp xếp của tổ quay, mà nó luôn có sẵn trong những món đồ quên tặng. Sau khi Lưu Thế và Hoàng phụ Tự Y còn cả giáo viên hỗ trợ là Vương Thương Lượng xong, quyết định sẽ dùng phương thức vẽ luân phiên để vẽ nên giấy và tương tác với các bạn nhỏ. Lưu Thế vẽ trước một ông mặt trời, Hoàng phụ Tự Y vẽ một ông mặt trời và một ngôi nhà, cô giáo Vương thì vẽ một cây đại thụ. Những điểm cơ bản của bức tranh đã được xác định. Lúc đầu các bạn nhỏ có một chút căng thẳng, nhưng vẽ một hồi cũng quên mất sự tồn tại của máy quay. Trái một nét, phải một nét quét lên bức tranh. Có người vẽ con gà trống, có người vẽ đám mây nhỏ, còn có bạn vẽ một cái đầu heo, chọc cho mọi người đều bật cười lên. Cũng chính vào lúc này, Hoàng phụ Tự Y phát hiện có một bạn nhỏ không có tham gia, chỉ đứng ở một bên để quan sát. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hiếu kỳ và khát vọng. Cũng chính là ánh mắt này khiến Hoàng phụ Tự Y nghĩ đến những người bạn sống chung ở cô nhi viện trước đây. Hoàng phụ Tự Y đi qua đó, khom người xuống ở vị trí cách bạn nhỏ này khoảng 1 mét, nhẹ nhàng cười, chỉ người bạn nhỏ đó, lại chỉ vào đám bạn nhỏ ở cách đó không xa, như là đang hỏi, tại sao em không qua đó vậy? Người bạn nhỏ nháy nháy mắt, nhìn Hoàng phụ Tự Y, khá là bất ngờ, và im ấy nói rằng, anh có muốn chơi cùng em không? Trẻ em câm điếc cũng không phải toàn bộ đều là vừa câm lại vừa điếc. Hoàng phụ Tự Y dừng lại một chút, bạn nhỏ đúng là bạn nhỏ, cả nam và nữ cũng không phân biệt rõ được. Chị là chị gái, không phải là anh trai. Em có nghe thấy lời nói của chị không? Chị gái sao? Con gái thì mới là chị gái, con trai thì là anh trai. Ánh mắt hoài nghi của bạn nhỏ dừng lại ở khuôn mặt Hoàng phụ Tự Y, sau đó nhìn chăm chăm một hồi, kiên định phồng mặt lên nói một cách kiên trì. Lúc này, cô giáo Vương cũng chú ý tới tình hình ở đây, nhỏ tiếng nhắc nhở. Người bạn nhỏ này tên là Tưởng Khuynh Châu, nghe nói có chút yếu, em ấy được viện Phúc Lợi mang tới là một cô nhi viện. Tiểu Châu, chị ấy là con gái, em phải gọi là chị ấy. Cô giáo Vương nói với Tưởng Khuynh Châu, nụ cười đầy yêu thương. Tưởng Khuynh Châu lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn chăm chăm Hoàng phụ Tự Y một hồi, mới miễn cưỡng trả lời. Là chị thật sao? Cô giáo không được gạt người đâu đó. Sao cô lại gạt Tiểu Châu chứ? Vậy Tiểu Châu cũng vẽ với chị nha. Cô giáo Vương nói một cách bảo đảm, sau đó lại nói nhỏ với Hoàng Phụ Tự Y. Lúc trước, Tiểu Châu có xảy ra một chút chuyện, em đấy không thích chơi với các bạn nhỏ khác. Hoàng Phụ Tự Y cũng nhận ra được điều này. Cô gật đầu, cầm bút chỉ lên và vẽ. Tượng Huynh Châu nghiêng nghiêng cái đầu, muốn tiến gần nhưng có chút do dự. Cuối cùng, vẫn là cô giáo Vương kéo tay của em ấy, dắt tới trước mặt Hoàng Phụ Tự Y. Nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau, mới đi giúp Lưu Thế chăm sóc các em nhỏ khác. Chị đang vẽ gì vậy? Dù sao Tượng Khuynh Châu cũng là con nít, nhìn một hồi liền chủ động hỏi. Em đoán xem. Hoàng Phụ Tự Y thận bí mật nói, khiến Tiểu Châu càng thêm hiếu kỳ, bắt đầu đi vòng quanh Hoàng Phụ Tự Y. Không lâu sau, bức tranh của cô cũng có chút hình dạng. Tiểu Khuynh Châu mở to mắt nhìn, nó một cách vô cùng kinh ngạc. Chị đang vẽ em sao? Giống em nắm đó. Lúc này, ống kính quay thẳng lên giấy vẽ trên tay của Hoàng Phụ Tự Y. Một con ngươi nhỏ cũng đang dần hình thành. Đúng là hình dạng của Tượng Huynh Châu. Tuy chỉ là bức tranh phác họa, nhưng lại giống y như thật, giống như đúc Tượng Huynh Châu. Có thích không? Vẽ xong nét cuối cùng, Hoàng Phụ Tự Y đưa bức tranh cho Tiểu Huynh Châu. Tiểu Huynh Châu vui mừng nhận lấy, cuối cùng cũng nở một nụ cười sán lạn. Chị muốn tặng cho em sao? Tiểu Khuynh Châu đúng là vui vô cùng, tay cầm bức tranh vô cùng cẩn thận, sợ làm nó hư mất. Đúng vậy. Hoàng Phụ Tự Y sờ nhẹ lên đầu của Tiểu Khuynh Châu. Tuy vẫn là biểu cảm nhàn nhạt ấy, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảnh này cũng được máy quay ghi lại. Cảm ơn chị. Tiểu Khuynh Châu lộ ra một hàm răng trắng. Vào lúc này, Lưu Thế và các bạn nhỏ khác cũng vây tới đây. Kỹ xảo hội họa của Tự Y thật là tốt, nhất định là học rất nhiều năm rồi, có phải không? Lưu Thế cũng biết vẽ, cũng được xem là chuyên gia bậc sơ cấp, đã học ở thời ở trường, cho nên khi nhìn thấy tác phẩm của Hoàng Phụ Tự Y, liền lộ ra vẻ mặt tán dương. À! Lưu Thế vừa dứt lời, có một bạn nhỏ nhịn không được liền tiến đến gần. Chị nạ, người bạn nhỏ này không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể kêu eo a, vẻ mặt đầy mong đợi. Chỉ vào bức tranh của Tượng Huynh Châu, lại chỉ vào bản thân mình, như đã đang muốn nói. Em cũng rất muốn có một bức tranh giống như vậy. Hoàng Phụ Tự Y bị mười mấy cặp mắt nhìn vào, bình tĩnh mà cô cưỡi bút trong tay nói rằng. Muốn vẽ chân dung thì đứng cạnh nhau, chị sẽ vẽ chung cho các em một bức. Cô giáo Vương dùng thụ ngữ để giao lưu với các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ lập tức đứng cùng với nhau. Tượng Huynh Châu vốn có chút do dự, không biết là mình có nên đứng theo không, thì bị Lưu Thế nắm tay cùng nhau đứng vào trong hàng. Mọi người cùng nhau nhé, còn có cả cô giáo Vương nữa, chúng ta cùng nhau là một bức vẽ tập thể, là một kỷ niệm vui đấy. Lưu Thế tràn đầy phấn khởi mà nói, cô giáo Vương cũng cười mà đứng theo. Tốc độ vẽ của Hoàng Phụ Tự Y rất nhanh, cô không có thể để mọi người phải đứng quá lâu, mà là sau khi vẽ xong một đường, liền kêu mọi người tự đi nghỉ ngơi. Chỉ là các bạn nhỏ không chịu rời, đều ngồi bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, chăm chú nhìn cô vẽ. Cả Lưu Thế với cô giáo Vương cũng vậy. Giống, giống thật. Khoảng nửa tiếng sau, bức vẽ phác họa tập thể này cũng đã hoàn thành. Lưu Thế nhìn kỹ một lần, giơ ngón tay cái với Hoàng Phụ Tự Y. Ông ấy tưởng là nha đầu này sợ chỉ dựa vào khuôn mặt để kiếm ăn, không ngờ là dựa vào tài hoa kiếm ăn. Chỉ dựa vào bức tranh này thôi cũng có thể tham gia cuộc thi phác họa rồi, còn vẽ tốt hơn cả giáo viên trước kia của anh nữa cơ. Bức vẽ này tổng cộng có 13 người, 10 đứa nhỏ, 3 người lớn. Cuối cùng, Hoàng Phụ Tự Y cũng vẽ mình vào trong đó. Cô đứng im lặng trong một góc, cũng xem là nêu vào một kỷ niệm cho mình. Còn biểu cảm của 12 người còn lại cũng khác nhau. Mỗi một người có một đặc sắc riêng của mình. Dù cho đứng cạnh nhau, cũng có thể dễ dàng nhận ra ai với ai, khiến các bạn nhỏ vô cùng vui mừng. Cả anh quay phim ở bên cạnh cũng không kiềm nén được mà rất nhiều lần đưa ống kính vào bức tranh này. Thậm chí còn có chút tiếc nuối là mình không có được vẽ vào trong đó. Đến lúc này, chương trình đa phần cũng thực hiện ghi hình xong. Bản thân chương trình Thiện Hành Thiên Hạ cũng không có nhiều tính giải trí, cũng không phải là sâu thực tế trọng cười. Quan điểm của chương trình từ trước đến nay đều rất ôn hòa, lần này cũng không có ngoại lệ. Sau khi kết thúc nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau, chương trình cũng đi vào chương trình cuối cùng. 8 khách mời, 4 giáo viên, còn có 40 học sinh không cùng một lứa tuổi, cùng nhau tập hợp trong sân vận động. Anh quay phim sẽ cắt lại quá trình chụp ảnh tập thể của mọi người. Đây cũng là hạng mục bảo lưu của tổ quay. Mỗi một lần quay sẽ cùng lưu lại một bức ảnh có giá trị kỷ niệm. Các vị vất vả rồi, chương trình xin kết thúc ghi hình tại đây. Chương trình này sẽ được phát vào thứ hai tuần sau. Xin các vị phối hợp với tổ quay làm tốt công tác tuyên truyền. Sau khi kết thúc chụp hình, đạo diễn Triệu liền lấy cái loa cười híp mắt mà nói: hôm nay là thứ sáu, thứ hai tuần sau cũng chính là ba ngày sau nữa. Tuy thời gian có chút gấp, nhưng mà chương trình Thiện Hành Thiên Hạ trước giờ đều như vậy, mọi người ai cũng biết. Bữa tối hôm đó, hoài bồ chính thức của Thiện Hành Thiên Hạ đã đăng lên 9 tấm hình. 8 tấm xung quanh lần lượt là hình riêng của 8 khách mời. Tấm trung tâm là tấm hình tập thể của mọi người. Đây cũng là phương thức tuyên truyền quen thuộc của chương trình. Thông thường đều là ngay ngày kết thúc ghi hình do Weibo chính thức của chương trình đăng lên. Loạt ảnh này sau khi được đăng lên bắt đầu được rất nhiều fan thảo luận. Đình Đình vẫn đẹp trai như vậy, thích Đình Đình quá đi. Hình như Kha Văn Khăn lại bị đen nữa rồi. Nhưng mà cô ấy là vận động viên, đen một chút sẽ khỏe mạnh hơn. Giám đốc này từ đâu tới vậy, nhìn bá đạo quá đi. Sơn Hà Đại Đại cũng đến tham gia show thực tế kìa. À, chú Lưu Thế càng ngày càng có khí chất. 8 vị khách mời, mỗi vị cũng đều có lượng fan hâm mộ của mình. Thế nhưng lúc đầu vẫn là những khách mời có độ nổi tiếng cao, nhận được nhiều sự chú ý. Nhưng dần dần đề tài có chút bị lệch. Ủa, ai là ai vậy? Xoái ca xoái qua quá đi. Nếu gặp qua không thể nào không có ấn tượng. Chẳng lẽ là người mới ư? Xoái quá, tôi có linh cảm mùa xuân của người mê cái đẹp đã đến rồi. Hoàng Phụ Tử Y sao? Tên này nghe lạ quá, thế nhưng rất là bá khí. Người này là nam hay nữ? Nhìn vóc dáng này, sao cảm thấy là một cô gái nhỉ? Lướt một vòng, nhóm thích tám chuyện cả giới tính của Hoàng Phụ Tự Y cũng chưa làm rõ. À, là bệ hạ. Tôi được ở trong show thực tế, thấy bóng dáng của bệ hạ, Ngô Hoàng bệ hạ, cuối cùng cũng quyết định không đóng vai quần chúng nữa rồi, muốn khóc quá đi. Trong số các nghi vấn, cuối cùng đã xuất hiện fan hâm mộ nhận ra Hoàng Phụ Tự Y. Đúng là có chút không dễ dàng. Fan hâm mộ này vừa mới xuất hiện liền được một đám người vây xem. Bệ hạ sao? Bạn biết người này là ai sao? Bệ hạ mà cũng dám gọi, thật là lớn gan. Đúng vậy nha, bệ hạ không gọi bừa được đâu. Cả ảnh đế và ảnh hậu cũng không dám đặt tên của mình như vậy. Bạn đừng có gây họa cho thần tượng của mình đi. Gọi là bệ hạ thì sao? Nó không phải là do bệ hạ tự đặt đâu, là tiểu cửu cửu của chúng tôi đặt. Bệ hạ họ Hoàng Phủ, Ngô Hoàng là tôn xưng của tiểu cửu cửu đối với bệ hạ. Đằng sau Ngô Hoàng là bệ hạ, chẳng lẽ không phải là tự nhiên sao? Thuận tiện nói luôn một câu, tiểu cửu cửu là tên hội fan hâm mộ của bệ hạ. Hoan nghênh các bạn thích bệ hạ gia nhập. Hoàng Phụ Tự Y, hội fan âm mộ Hoàng Phụ Tự Y, nhà của tiểu cửu cửu. Tự xưng là fan hâm mộ của tiểu cửu cửu trên Weibo rất là thú vị. Tên của hội fan hâm mộ là tiểu cửu cửu sao? Có người dò hỏi. Cửu cửu quy y đó. Wow, nhiều vai quần chúng quá. Hóa ra không phải người mới mà là một diễn viên quần chúng miệt mài. Bệ hạ không hổ là bệ hạ, cái danh này tôi chấp nhận rồi đây. Diễn viên quần chúng miệt mài sao? Đây là cái quỷ gì vậy? Ngô Hoàng bệ hạ chỉ ở trên cao của chúng ta, sao lại diễn viên quần chúng miệt mài rồi? Bệ hạ của chúng ta đây là lấy nhan sắc xưng bá đấy, chẳng miệt mài chút nào đâu. Mọi người đừng nói như vậy, bệ hạ nhà mọi người có biết không? Hoàng Phụ Tự Y có biết không ư? Hoàng Phụ Tự Y đương nhiên là biết. Thế giới nhìn mặt này cô đã sớm tê dại rồi. Nhưng cũng chính vào bữa tối này, Hoàng Phụ Tự Y đang ngủ say thì lại bị giọng nói của hệ thống gọi dậy. Mức nhân khí của chủ nhân đạt 10.000. Bây giờ do hệ thống ban bố nhiệm vụ thăng cấp 1. Nhiệm vụ thăng cấp 1 của chủ nhân là đăng lên Weibo một tấm hình yêu diễm của mình. Khi lượt like vượt quá 50.000, chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, chúc chủ nhân may mắn. Giọng nói của hệ thống không giống với giọng nói của Tiểu Ngao Ô. Người trước khuôn khổ lạnh nhạt, người sau sôi nổi non mềm. Hoàng Phụ Tự Y gần như bị giật mình đánh thức. Trong lúc này, Tiểu Ngao Ô cũng đang vui vẻ chạy ra nói. Nhân khí của chủ nhân cũng đạt 10.000 rồi. Chủ nhân nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đó. Đến lúc hệ thống thăng cấp, chủ nhân có thể lợi dụng hệ thống làm rất là nhiều việc. Hình yêu diễm sao? Em chắc chắn đó là nhiệm vụ thăng cấp, mà không phải là nhiệm vụ bấy người ư? Hoàng phụ tự ý nhấn mạnh ba chữ hình yêu diễm, mặt lạnh như tờ mà hỏi Tiệu Ngao Ô. Tiệu Ngao Ô dừng lại một chút, sau đó mới chớp đôi mắt nhỏ ngây thơ, vô cùng vô tri mà hỏi. Cái gì là bẫy người? Bẫy người có ý gì? Diễn, cứ diễn tiếp đi. Hoàng phụ tự ý không tin, là đứa nhóc này không biết. Đứa nhóc này trông có vẻ rất ngốc, nhưng có lúc lại là một người xấu bụng. Cái đuôi của Tiệu Ngao Ô cũng xuống theo, làm bộ dáng đáng thương mà nói. Đây là nhân vật cao cấp của hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nếu như người không hoàn thành thì sẽ không có cách nào thăng cấp cả. Ngụ ý là cho dù nhiệm vụ của hệ thống có chút bẫy người cũng không thể không hoàn thành. Sao Hoàng phụ tự ý lại không biết đạo lý này được? Cô ấy chỉ cảm thấy có chút bất ngờ. Không ngờ hệ thống lại là một hệ thống như vậy. Hoàng phụ tự ý suy ngẫm, cuối cùng lấy điện thoại lên chụp một tấm hình áo ngủ. Áo ngủ là áo 2 giây, nộ ra một mảnh lớn xương quai xanh. Hoàng phụ tự y cũng không keo kiệt, chụp luôn nửa phần trên, rồi đăng trực tiếp lên Weibo của mình, đồng thời tặng thêm một dòng chữ. Bán mặt, xin like dùm. Lúc Hoàng phụ tự y đăng bài Weibo này, mới qua 12 giờ đêm, một đám cú đêm vẫn chưa đi nghỉ, trong phút chốc dần dần cạn lên. Sau đó là các loại tiếng sói kêu lên điện xuất hiện dưới bài đăng Weibo của Hoàng phụ tự y. Đây là yêu quái đến từ nơi nào? Đợi não làm thu phục ngươi. Phốc, một ngụm máu phun ra từ mũi. Chẳng lẽ đây chính là máu mũi trong truyền thuyết ư? Bệ hạ, người sao vậy? Người bị đả kích gì sao? Sau này nhất định phải đả kích nhiều hơn đấy. Tiêu rồi, tôi phải thành bách hợp đây. Đã like, đổi hết 5 cái tài khoản like rồi, cho nên tôi đã nhận lấy khuôn mặt rồi đó. Không được ai dành với tôi đâu nhé. 5 cái tài khoản thì có là gì? Tôi dùng 50 cái tài khoản để like cho bệ hạ. Cũng vào lúc này, ở trang viên đại sở, Sở Ngao Dư cũng bị tiếng nhắc nhở của điện thoại làm thức. Khi anh nghe được âm thanh này, anh chưa kịp mở mắt ra nên vội vã cầm điện thoại lên. Bởi vì anh biết mỗi lần âm thanh này reo lên đều là lúc Hoàng phụ tự y đang Weibo mới. Khi Sở Ngao Dư nhìn thấy tấm ảnh đó, lần ra chừng mấy phút, sau đó anh liền cảm thấy toàn thân nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp, cả con người đều trở nên kỳ lạ. Sau khi bình tĩnh lại, ngón tay gần như đang run rẩy mà bấm like cho Hoàng phụ tự y. Sau đó hình như nghĩ ra cái gì, lập tức thao tác trên điện thoại, rất nhanh chuyển sang một tài khoản Weibo mới, tiếp tục like cho Hoàng phụ tự y. Chỉ cần là cô muốn có cái gì, chỉ cần là anh có, anh đều nguyện cho cô. Sợ Ngao Dư có 2 tài khoản Weibo, một cái là tên thật của anh, thân phận ở mục chứng thực là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Sở, một cái là biếu danh có tên Cựu Cựu Quy Y. Cái phía trước là bộ phận tuyên truyền của công ty lập ra, cái phía sau là lúc Hoàng phụ tự y mở lập Weibo, đồng thời đều là đoàn trưởng của hội fan Hoàng phụ tự y. 2 tài khoản đều đã theo dõi Hoàng phụ tự y, có điều cái phía trước là theo dõi ngầm, cái phía sau là đặc biệt theo dõi. Lúc này Sợ Ngao Dư đang dùng 2 tài khoản của mình bấm like cho Hoàng phụ tự y. Nhưng mà đối với Sợ Ngao Dư mà nói, lượng like cống hiến chỉ có 2 cái có vẻ hơi ít. Sau khi anh bấm nút like, suy nghĩ một hồi liền gọi cho trợ lý đặc biệt An Trạch Thụy. Dạ, thưa cậu chủ. Tiếng của An Trạch Thụy có chút khàn khàn, trong đó cũng có phần không thể ngờ, bởi vì anh ấy rất ít khi vào lúc này nhận điện thoại của cậu chủ. Tự y đã đăng bài Weibo mới, cậu tìm một số người đi like đi. Sợ Ngao Dư dặn dò một cách không hề do dự, gần như là không cảm thấy lời dặn dò của mình có vấn đề gì. An Trạch Thụy kiềm chế giờ lại kiềm chế, vẫn không thể nhịn được mà trợn mắt một cái. Dù sao lúc này cậu chủ cũng không nên thấy được anh, anh cũng không kiềm chế nữa. Dạ cậu chủ. Nếu như là lúc trước, anh sẽ vì những lời dặn dò này mà cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau khi trải qua nhiều lần, anh đã sớm quen rồi. Dù sao những chuyện có liên quan đến Hoàng phụ tự y, mệnh lệnh của cậu chủ đều lạ lùng như vậy. Được thôi, từ lạ lùng hình như không chính xác cho lắm, phải nói là ấu trĩ mới đúng. Cậu chủ, cậu nghĩ lượng like bao nhiêu là thích hợp? Tuy là ấu trĩ nhưng cũng phải làm một cách cẩn trọng, cho nên An Trạch Thụy đã hỏi một cách kỹ càng. Cậu cứ xem đó mà làm, đừng có quá đáng quá là được. Anh muốn cho Hoàng Phụ Tự Y rất rất rất nhiều, nhưng sợ là đem đến cho cô ấy những phiền phức không cần thiết, cho nên vẫn từng bước một sẽ tốt hơn, gấp quá sẽ hỏng chuyện. Sau khi tắt máy, sợ Ngao Dư ngủ không được nữa, ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, nhìn rất rất lâu. Cũng vào lúc này, sau khi đăng tấm ảnh lên, Hoàng Phụ Tự Y đã chìm vào giấc ngủ sâu, vả lại còn là một đêm yên giấc. Lượt này đã vượt qua 50.000, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Hệ thống đang thăng cấp, xin chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi. Vào buổi sáng, Hoàng Phụ Tự Y bị giọng nói của hệ thống đánh thức, mà cái gọi là chờ đợi cũng không có để cô chờ đợi quá lâu, rất nhanh đã có kết quả. Hệ thống thăng cấp thành công, chúc mừng chủ nhân thăng tới quyền hạn cấp 1, hệ thống thương thành đại vũ trụ, hoan nghênh người. Lúc này, Tiểu Ngao Ô cũng vui mừng mà nói. Chủ nhân, chúc mừng người đã được thăng cấp, người nhất định phải giúp Tiểu Ngao Ô thăng cấp đó. Hoàng Phụ Tự Y không thể tin mà giật lông mày một cái. Một con hắc kỳ vốn có chút ngốc rồi, sau khi thăng cấp, cũng không biết có trở nên ngốc hơn nữa không đây. Hệ thống thương thành vũ trụ. Hoàng Phụ Tự Y nói đậm bậm mấy chữ này, hình ảnh hư cấu của hệ thống lập tức xuất hiện trước mặt của cô. Nhưng mà lần này, giao diện cũng trở nên phong phú hơn. Cuối cùng, cô cũng thấy được cái gọi là hệ thống thương thành. Với quyền hạn cấp 1, có thể mua sắm vật phẩm trong hệ thống, hoặc nói một cách chính xác hơn là chức năng của hệ thống. Trong thương thành, quyền hạn cấp 1 đã mở ra 5 mục chức năng. Lần lượt là chức năng thăng cấp thú nuôi cấp 1, chức năng tìm kiếm, chức năng liên kết, chức năng điện giật và chức năng bình luận mức tốt xấu. Đằng sau mỗi chức năng có một đoạn giới thiệu vắn tắt với niêm yết giá cụ thể của nó. Niêm yết giá cũng vô cùng thống nhất, đều là 10.000 mức nhân khí sử dụng một lần, mà mức nhân khí bây giờ cô đang sở hữu đã đạt đến hơn 18.000 điểm, vả lại còn tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, chắc chắn là do tác dụng của thiên hành thiên hạ với tấm ảnh yêu diễm. Chức năng thăng cấp thú cưng cấp 1, chẳng lẽ còn có cấp 2 sao? Hoàng Phụ Tự Y vô cùng nhạy bén mà hỏi. Đúng vậy ạ, mỗi một cấp đều có, cho nên chỉ cần chủ nhân người ta cho tăng cấp, người ta sẽ trở lên ngày càng lợi hại. Tiệm Ngọ Ô ngoắt ngoắt cái đuôi, vô cùng mong đợi mà nói với Hoàng Phụ Tự Y. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y cũng đang nhìn vào đoạn giới thiệu vắn tắt đằng sau chức năng thăng cấp thú vật. Trên giới thiệu vắn tắt nói, chức năng này sẽ giúp thú cưng thăng tới một cấp 1, mà thú cưng cấp 1 sẽ có chức năng thực thể hóa hơn. Với lại, còn có thể tùy ý biến hóa giữa thực thể với hư cấu. Thăng cấp phải cần tới 10.000 mức nhân khí, quá mắc. Hoàng Phụ Tự Y nhìn Tiểu Ngao Ô, mặt không có biểu cảm gì mà nói. Nghe được lời nói như vậy, Tiểu Ngao Ô liền sốt ruột lên, chạy đến bên chân của Hoàng Phụ Tự Y nói. Chủ nhân, sao lại mắc được? Chỉ là có 10.000 mức nhân khí mà thôi, chủ nhân chỉ cần một buổi tối đã đạt được rồi. Chị thiếu hệ thống tới 10 tỷ mức nhân khí, không thể dùng bừa. Hoàng Phụ Tự Y không có phản bác lại lời của Tiểu Ngao Ô. Mức nhân khí này đúng là càng ngày càng dễ đạt được. Vốn là mỗi ngày chỉ tăng khoảng 2.000 mức nhân khí. Nhưng sau khi cô ấy nổi tiếng lên, một buổi tối tăng lên cả 10.000+ mức nhân khí. Cứ tiếp tục như vậy, mỗi ngày tăng đến 100.000, 1 triệu, thậm chí 10 triệu cũng không phải là chuyện khó. À, cái này sao được gọi là dùng bữa? Người ta sau khi nâng cấp thì có thể biến thành thực thể rồi, giúp chủ nhân làm rất nhiều chuyện đấy. Tiểu Ngao Ô làm bộ dáng đáng thương mà chào hàng. Ví dụ như? Hoàng Phụ Tự Y không tin lắm mà hỏi. Cô ấy không phải là đứa nhóc này, ngoài việc bán manh và ngốc ra còn chỗ nào dùng được nữa. Tiểu Ngao Ô chăm chú suy nghĩ, mặt cũng sắp dính thành một đống rồi, mới không chắc chắn mà nói. Ngậm giấy báo. Còn nữa không? Nau nhà. Hoàng Phụ Tự Y nhìn Tiểu Ngao Ô, mới con mắt che bai, bình tĩnh mà nói. Những việc này, người làm cũng biết làm. Hu hu hu, người làm phải thu phí, nhưng người ta không cần. Vả lại người ta còn biết trông nhà, cắn người xấu, chủ nhân thăng cấp cho người ta đi, hu hu hu. Tiểu Ngao Ô cũng sắp khóc rồi, sau đó lại gặp phải một chủ nhân tàn khốc vô tình, cố tình gây sự như vậy nhỉ, nó nhất định phải bỏ nhà ra đi. Bây giờ chị có mức nhân khí chưa tới 20 ngàn, nếu như dùng hết 10 ngàn có bị giáng cấp không? Hoàng phụ Tự Y vốn không phải là người keo kiệt, lúc nãy chỉ là đùa với con nhóc này thôi, vả lại cô cũng muốn thử chức năng của hệ thống này. Sẽ không đâu ạ, cấp bậc sau khi thăng lên thì sẽ không bị giáng xuống đâu, chỉ là không đủ mức nhân khí để mua đồ mà thôi. Tiểu Ngạo lắc cái đầu vội giải thích. Được thôi, chị có thể thăng cấp cho em, nhưng mà em phải bảo đảm không được lộ ra dị dạng trước mặt những người khác. Khi có người ngoài, chỉ có thể xem mình là một chú chó bình thường. Em có thể làm được không? Được ạ. Chỉ cần có thể thăng cấp, cái gì cũng được. Sau khi nhận được sự bảo đảm, Hoàng phụ Tự Y cũng không có dài dòng nữa, trực tiếp thao tác lên hệ thống thương thành. Trên giao diện hư cấu, bấm vào nút mua, sau đó giao diện trên hệ thống lên bắn ra một dòng chữ. Mời chọn thú cưng được thăng cấp. Dưới dòng chữ này có một tấm hình, chính là hình dáng của Tiểu Ngao Ô. Hoàng phụ Tự Y nhẹ nhàng nhấn vào, trên người Tiểu Ngao Ô sáng lên. Sau đó Tiểu Ngao Ô hư cấu đã biến thành Tiểu Ngao Ô thực tế, là một chú chó Husky vô cùng dễ thương, vui vẻ nhảy nhót bên chân của Hoàng phụ Tự Y. Cảm ơn chủ nhân, người đúng là chủ nhân tốt nhất vũ trụ này. Tiểu Ngao Ô cuối cùng có thất cơ thể rồi, hu hu hu. Lúc Tiểu Ngao Ô cao hứng, Hoàng phụ Tự Y cũng nhìn giới thiệu vắn tắt chức năng khác ở trên hệ thống. Chức năng tìm kiếm, có thể tìm kiếm tin tức, kiểm tra tài liệu. Chức năng kết nối, có thể kết nối Internet cùng với công cụ truyền tin. Chức năng điện giật, đụng vào hình thức điện giật có thể làm người ta bị giật bất tỉnh. Chức năng đo lường đánh giá giá trị yêu ghét, có thể cảm ứng trình độ người nào đó yêu thích ký chủ, trong lúc đó sẽ đo lường đánh giá phạm vi -100 đến 100, cảm thấy giá trị âm là chán ghét, số dương là hài lòng. Chức năng trên 4 hạng còn có chức năng thăng cấp sủng vật. Một cấp quyền hạn chỉ có thể mở 5 chức năng, chỉ là từng chức năng đều có tác dụng nhất định. Sau khi Hoàng phụ Tự Y đọc xong còn cảm thấy hài lòng. Sau khi tiêu phí 1 vạn điểm giá trị nhân khí, giá trị nhân khí của cô đột phá lên 1 vạn điểm rất nhanh, tốc độ tăng trưởng cực kỳ khả quan. Mà ở phía sau, điện thoại của Hoàng phụ Tự Y vang lên, là người đại diện gọi đến. Chị An, có việc gì sao? Ảnh chụp này của em rất nới mật đó. Buổi sáng hôm nay cô ấy mới thừa thấy được Hoàng phụ Tự Y đăng ảnh chụp nới mật như vậy. Vốn còn chút lo lắng, nhưng sau khi nhìn phản ứng của fan cũng an tâm. Hoàng phụ Tự Y diễn 1 năm, fan trên Weibo cũng chỉ có hơn 8 vạn, nhưng bây giờ đã biến thành 12 vạn. Liên tục tăng thêm, thứ nhất là hiệu quả của, thứ hai là của bức hình này. Mọi người thích là được rồi. Nghĩ đến hôm qua mình đăng Weibo, nhất là mấy chữ bán mặt cầu chút khen, Hoàng phụ Tự Y cũng cười nhẹ nhàng. Tuy lớn mật một chút, nhưng vẫn thật thú vị. Có thể không thích được sao? Chị nhìn đều sắp chảy nước miếng đó. Kịch bản đã sửa chữa một phần, nếu muốn hoàn thành toàn bộ chắc còn khoảng từ 3 đến 4 ngày nữa. Mấy ngày này em có kế hoạch gì không? Tuy An Tuệ là người đại diện, nhưng hành trình của Hoàng phụ Tự Y vẫn phải hỏi ý kiến của Hoàng phụ Tự Y. Chị An, chị có đề nghị gì hay không? Tuy cô luôn muốn nổi tiếng, nhưng không muốn đi con đường trước trọng sinh. Giống như là trước trọng sinh diễn kịch bản nào, còn có người khác từng diễn kịch bản gì, cô không muốn tham dự. May mà thời điểm cô trọng sinh chỉ có 1 năm, cho dù có khủng hoảng một chút cũng còn rất nhiều lựa chọn. Kịch bản truyền hình, kịch bản phim, mời tham gia show thực tế, thậm chí là đại diện quảng cáo, chỉ cần em muốn, chị đều có thể cố gắng giúp đỡ em. Sở dĩ An Tuệ nói như vậy còn vì Hoàng phụ Tự Y đặc biệt. Nếu mời Hoàng phụ Tự Y tham gia, bây giờ tất nhiên không có được mấy chương trình. Dù sao cô vẫn chưa có tiếng tam gì mấy, nhưng nếu cô ấy cố gắng lấy tài nguyên, có thể lấy được rất nhiều. Dù sao cô ấy đại biểu không chỉ là người đại diện của Hoàng phụ Tự Y, còn có chỗ dựa vững chắc là tất cả tập đoàn đại sở. Hoàng phụ Tự Y trầm mặc trong một cái chớp mắt, sau đó thì nói: Vậy thì chị An, chú ý nhiều hơn một chút đi. Những lời chị nói đều được cả, chỉ cần thích hợp với em là được rồi. Hoàng phụ Tự Y không còn mơ tưởng chuyện mình nổi tiếng, bởi vì cô và An Tuệ đã hiểu rõ điểm này. An Tuệ gật gật đầu nói. Được, chị sẽ chú ý. Nếu công việc không thích hợp, em nghỉ ngơi thật tốt đi. Hai ngày sau chuyển ra, nhân khí của em nhất định tăng lên không ít. Đến lúc đó, sẽ càng có nhiều lời mời em hơn. Vâng. Về vấn đề nhóm, đại bộ phận đã vào vị trí. Em có muốn gặp mặt không? Sắp xếp nhóm là dựa theo yêu cầu của sở tổng tổ chức và thành lập. Tổng cộng có 20 người, hiện giờ đã vào vị trí 15-16 người, xem như hoàn thiện hồ sơ rồi. Vâng, vậy thì chị cứ hẹn thời gian gặp mặt đi ạ. Hoàng Phụ Tự Y không hỏi tình huống cụ thể, bởi vì cô nghĩ những người này chắc chắn là những người lúc trước mình trọng sinh. Cho dù không phải, cũng đều là tinh anh trong các lĩnh vực. Mà những người này, giống như vô ý, ngoài tự nhiên cũng là sợ Ngao Dư sắp xếp, làm cho cô cảm kích. Lúc kết thúc một ngày, Weibo của Hoàng Phụ Tự Y đã tăng đến hơn 20 vạn, mà bức ảnh mê hoặc trên Weibo lượt like cũng vượt hơn 8 vạn, còn chia sẻ hơn 5 vạn, thành tích cực kỳ khả quan. Tăng lượng fan cũng có ý nghĩ nhiều, nhiều người chú ý hơn đến Hoàng Phụ Tự Y, còn có Hoàng Phụ Tự Y, điều này làm giá trị nhân khí trên hệ thống cũng tăng lên. Cho đến 12 giờ đêm, giá trị nhân khí đã có hơn 5 vạn điểm. Chức năng tìm kiếm có thể tìm kiếm đầy đủ hay không? Sau khi có thêm giá trị nhân khí, cô cũng thăm dò chức năng tìm kiếm ở trên hệ thống. Có thể tìm kiếm rất nhiều thứ nha. Chủ nhân có muốn biết cái gì thì có thể tìm cái đó. Tiểu Ngao Ô là sủng vật của hệ thống, biết được rất nhiều thứ, nhưng phần lớn chỉ biết được đại khái. Cảm giác tồn tại giống như phụ trợ hệ thống vậy. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ. Nếu tôi muốn biết tư liệu về Sở Ngao Dư thì sao? Đương nhiên là có thể, nhưng tư liệu tất phải có mục đích. Một lần tìm kiếm chỉ có thể biết được một ít chuyện thôi. Tiểu Ngao Ô có chút nửa dối trả lời. Một lần tìm kiếm là một vạn điểm giá trị nhân khí. Cuộc đời một người đã có vô số chuyện. Cao bao nhiêu và lặng tính là một chuyện. Còn lại hai chuyện khác sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ rồi hỏi. Đương nhiên là hai chuyện rồi. Tiểu Ngao Ô đúng hợp lý hợp tình nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Ánh mắt đó giống như nói, sao chủ nhân lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, nó xấu hổ khi phải trả lời rồi. Cô không có nói gì, mặc dù hệ thống có mặt tốt, nhưng cái gọi là hố to cũng không có chỗ nào là không có. Vậy thì điều tra xem, chân của Sở Ngao Dư vì sao bị như vậy, đây tính là một chuyện đi. Hoàng Phụ Tự Y đều nhớ hồi báo Sợ Ngao Dư, nhưng thân phận Sợ Ngao Dư rất cao, người ta giàu có, phương diện tài nguyên, tiền tài và quyền lợi, căn bản không cần cô giúp đỡ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định từ phương diện thân thể của Sợ Ngao Dư. Mà chuyện này cũng là hệ thống mang đến cho cô linh cảm. Bây giờ hệ thống chỉ có cấp 1, cũng đã có một số chức năng đặc biệt. Như vậy, nếu lên cấp 2, cấp 3, hay cấp 4, cấp 5, có lẽ có thể tìm được phương thức trị liệu cho Sợ Ngao Dư. Còn phương thức trị liệu lúc này, Hoàng Phụ Tự Y không ôm ấp hy vọng. Dựa vào xuất thân của Sợ Ngao Dư, đã sớm điều trị cho mình, cũng không cần đợi cho đến bây giờ. Còn là bộ dạng tàn tật thêm hủy dung, làm cho người ta nhìn mà cảm thấy chua xót trong lòng. Cảm thấy người đàn ông kiêu ngạo như vậy không nên có khuyết điểm. Đúng, cô đưa chuyện muốn tìm kiếm vào trong hệ thống, ấn nút tìm kiếm là được rồi. Hoàng Phụ Tự Y dựa theo hệ thống nhắc nhở thao tác một phen. Sau khi dùng một vạn giá trị nhân khí, nguyên nhân Sợ Ngao Dư không thể đi được liền xuất hiện trước mặt của cô. Nói cũng cực kỳ đơn giản. Sợ Ngao Dư có gen thiếu sót trời sinh, trong đó phần gen thiếu sót là phần chân, không thể đứng dậy đi như người bình thường, càng không có cảm giác. Hơn nữa, loại gen thiếu sót này có khuyết điểm ẩn giấu, giống như là thường xuyên đau đớn toàn thân, sau khi bị thương khó có thể khép miệng, các bộ phận trên thân thể thái hóa nghiêm trọng, còn mẫn cảm với một số loại thuốc, khó có thể chấp nhận phẫu thuật. Tuy chỉ tìm kiếm một chuyện, nhưng hệ thống trả lời cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa nhìn những tin tức này, sắc mặt luôn luôn lạnh nhạt của Hoàng Phụ Tự Y rốt cục cũng xuất hiện biến hóa, mặt đều đã nhíu chặt lại. Cô vốn cho rằng người đàn ông đó không thể đi được, hơn nữa hủy dung cũng đã đủ thảm rồi. Không nghĩ đến, ngày thường anh còn bị hành hạ như vậy, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, đồng thời cũng khó mà chấp nhận. Người đàn ông đó sao có thể kiên trì đến bây giờ đây? Cô chỉ cần nghĩ lại liền cảm thấy khó chịu, có chua xót trong lòng. Hệ thống, có cách nào chữa khỏi cho anh ta không? Lúc Hoàng Phụ Tự Y hỏi vấn đề này, vẫn cảm thấy hệ thống sẽ có biện pháp. Dù sao người chết còn có thể trọng sinh, trị liệu cho một người có gen thiếu sót tất nhiên sẽ không quá vấn đề. Có, nhưng cần quyền hạ rất cao, cũng cần tăng thêm giá trị nhân khí, chủ nhân phải cố gắng mới được. Tiệu Ngạo Ô gật đầu, giống như hiểu rõ Hoàng Phụ Tự Y muốn hỏi cái gì. Ừ, đây được coi là động lực để cô cố gắng, lại thêm một người nữa rồi. Thứ hai, là ngày phát sóng, rất nhiều người đã sớm ngồi trước tivi chờ đợi, như là xem người, như là xem Hoàng Phụ Tự Y, như là sợ Ngao Dư. Tám vị khách quý tề tụ, tuy Hoàng Phụ Tự Y đứng trong nhóm người, nhưng đặc biệt xuất sắc, vừa mới lên sân khấu, liền hấp dẫn được chú ý của mọi người. Sau đó tiếp tục phát sóng, Hoàng Phụ Tự Y càng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý. Đến lúc cô bắt đầu vẽ tranh, bộ dáng đó giống như tỏa ra một tầng ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, thảo luận về Hoàng Phụ Tự Y, bình luận trên Internet liên tục tăng lên, so với lúc phát tuyên truyền còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Mà cùng lúc đó, fan trên Weibo của Hoàng Phụ Tự Y và giá trị nhân khí đều điên cuồng tăng lên. Mà hệ thống vừa mới thông báo Hoàng Phụ Tự Y thăng cấp lại xuất hiện. Giá trị nhân khí của ký chủ đạt tới 10 vạn điểm. Bây giờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thăng cấp 2. Nhiệm vụ để ký chủ tăng lên cấp 2 là dùng chức năng đo lường đánh giá giá trị yêu ghét, tìm kiếm một vị có giá trị hảo cảm với thí chủ trên 90 năm. Sau khi tìm được, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúc ký chủ may mắn. Giá trị hảo cảm trên 90 năm sao? Người đầu tiên Hoàng Phụ Tự Y nghĩ đến là Sợ Ngao Dư. Cô cảm thấy nếu như giá trị hảo cảm của Sợ Ngao Dư đối với cô không được trên 90 năm điểm mà nói, cũng không ai có thể đạt được. Cho nên cô nhanh chóng yêu cầu hệ thống kiểm tra, chỉ là hệ thống lại từ chối. Bởi vì chức năng đo lường đánh giá chỉ có thể tiến hành lúc đối mặt trao đổi mới có thể có được hiệu quả. Như vậy cô phải đi tìm Sở Tiêu Thao. Hoàng Phụ Tự Y chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, lập tức lấy điện thoại di động ra, đã chọn được người tốt nhất, hà tất phải do dự. Lúc Sợ Ngao Dư đang xem của Hoàng Phụ Tự Y, cùng lúc đó cũng hâm mộ những khách quý và trẻ em có thể xoay quanh cô, càng hâm mộ những người có thể được cô tự mình vẽ tranh. Nếu Hoàng Phụ Tự Y có thể vẽ cho anh một bức, anh chết cũng không có hối tiếc rồi. Ngay lúc Sợ Ngao Dư muốn bạc An Thụy đi thu mua trở về mấy bức tranh đó, thì điện thoại của anh vang lên, còn là tiếng chuông cực kỳ đặc biệt. Đó là tiếng chuông của riêng của cô thôi, là anh dùng thủ đoạn mới đạt được, cũng là anh cài đặt riêng chuông điện thoại của Hoàng Phụ Tự Y. Sợ Ngao Dư ngây người trong nháy mắt, giống như cực kỳ nghi ngờ, sao tiếng chuông này lại có thể vang lên chứ. Nhưng ngay sau đó, mắt của anh nổ ra một chút kinh ngạc vui mừng, cầm lấy di động rất nhanh, có chút run rẩy nhận điện thoại. Tự Y sao? Sợ Ngao Dư không chắc chắn lắm, giọng nói mềm nhẹ khó có thể tin, làm cho người hầu đứng cách đó không xa mở to hai mắt nhìn, cho rằng mình nghe lầm rồi. Gọi thân mật như vậy, Hoàng Phụ Tự Y kinh ngạc một lát, nhưng khôi phục lại bình thường rất nhanh. Sở tổng có bận không? Nếu không bận, cùng nhau ăn khuya có được không? Ngữ khí của Hoàng Phụ Tự Y giống như mời một người bạn quan hệ không tệ, nhưng Sợ Ngao Dư nghe vào trong tai làm trái tim đập thình thịch không ngừng. Vì sao Tự Y muốn mời mình ăn khuya đây? Sợ Ngao Dư nghĩ mãi không ra, cũng không có thời gian suy nghĩ cẩn thận, bởi vì anh căn bản không cần suy nghĩ. Nghi vấn chỉ chợt lóe lên, anh liền mở miệng trả lời. Được, em muốn ăn cái gì? Anh tùy tiện mang mấy món ăn đến đây đi, tôi ở nhà đợi anh, không ra ngoài ăn đâu. Ra ngoài còn lăn qua lăn lại, quá là phiền toái. Hơn nữa cô cũng tin tưởng Sợ Ngao Dư, người đàn ông đó nhất định biết cô thích ăn cái gì. Được. Lần trước anh từ chối Tự Y mời vào nhà cũng làm anh hối hận không thôi. Bây giờ anh không thể lại bỏ lỡ nữa. Sợ Ngao Dư nắm chặt tay cổ vũ chính mình. sau khi tắt điện thoại. Sợ Ngao Dư ngồi yên một lát, lập tức công việc rối loạn hết cả lên. Anh vốn cho rằng gọi điện thoại cho An Thụy, bảo anh ta chuyện đặt cơm và ra ngoài, sau đó để người hầu giúp mình thay quần áo. Anh muốn đi gặp Tự Y, sao có thể tùy tiện nói đi lại đi được? Nếu không phải thời gian không kịp, sợ Tự Y đói bụng, anh thực sự muốn mời nhà tạo hình đến để giúp đỡ. Khoảng 40 phút sau, Sợ Ngao Dư cầm hộp cơm xuất hiện ở ngoài cửa nhà của Hoàng Phụ Tự Y. Anh bưng hộp cơm, An Thụy giúp anh, vừa định gọi cửa, cửa tự động mở ra. Cô đi ra đón, cô nhìn thấy thông qua camera theo dõi. Anh vào đi, mang theo đồ ăn gì vậy? Hoàng Phụ Tự Y tùy ý, không giống như nói chuyện với người chị gặp mặt hai lần. Nhưng mà anh thì cực kỳ thích cái loại cảm giác này. Ánh mắt nhìn phụ Hoàng Phụ Tự Y. Mì ý, sủi cảo tôm, món xiên nướng, còn chút điểm tâm và bánh ngọt. Không biết em muốn ăn gì, đều lấy mỗi loại một ít. Sợ Ngao Dư mang đồ ăn đến, đều là những món mà cô yêu thích. Đôi mắt của cô lóe sáng, nhận lấy hộp cơm trong tay Sợ Ngao Dư nói. Tôi đi, để đồ ăn ra, hai người cứ tùy ý. Hoàng Phụ Tự Y nói xong, xoay người đi vào trong phòng, còn lại hai người. Thiếu gia, tôi ở bên ngoài đợi anh nhé. An Thụy chủ động nói, anh ta cũng không muốn đi vào làm bằng bóng đèn. Ừ. Hiếm khi được ở riêng với Tự Y, anh tất nhiên cũng không muốn sự bóng đèn này lại. Sợ Ngao Dư điều khiển xe lăn vào trong phòng. Xe lăn này được chế tạo đặc biệt, vượt qua cửa đơn giản và lên ba bậc thang đều được, cho nên không cần làm phiền người khác. Lúc Sợ Ngao Dư đi vào, đánh giá nơi ở của Hoàng Phụ Tự Y một phen. Phong cách đơn giản và tươi mát làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Chỉ là làm anh bất ngờ chính là nơi này vậy mà còn nuôi một con chó nhỏ. Anh chưa từng nghe thuộc hạ báo cáo chuyện này. Lại đây ăn đi, cơm dọn xong rồi. Hoàng Phụ Tự Y kêu lên, đồng thời yên lặng mở chức năng đo lường đánh giá ở trong giá trị hệ thống. Sau khi mất 1 vạn điểm giá trị nhân khí, chiếm được đáp án làm cho cô bất ngờ. Hơn nữa, lại nằm trong suy nghĩ của cô. Chức năng đo lường đánh giá giá trị yêu ghét đã khởi động, nhận được mục tiêu là Sợ Ngao Dư, giá trị yêu ghét là 100 điểm. Đã tìm được người có giá trị hảo cảm trên 95 điểm đối với ký chủ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp 2. Hệ thống đang trong giai đoạn thăng cấp, mong ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống kết thúc thăng cấp, chúc mừng ký chủ lên đến quyền hạn cấp 2. Hệ thống Đại Phú Trụ Thương Thành hoan nghênh cô. Bởi vì có Sợ Ngao Dư ở đây, Hoàng Phụ Tự Y không thể xem xét tình hình hệ thống thăng cấp, nhưng vẫn cao hứng ăn thêm 2 cái sự cạo tôm, còn cực kỳ tự nhiên gắp cho Sợ Ngao Dư một cái nói. Mùi vị không tệ, anh cũng ăn nhiều một chút. Gâu gâu! Tiểu Ngao Ô ở bên cạnh trên Hoàng Phụ Tự Y, đáng thương tội nghiệp kêu to, biểu đạt mình cũng cực kỳ muốn ăn. Cô chỉ nước mắt nhìn nó một cái, cũng thưởng cho nó một cái sụi cạo tôm. Lúc này, tai của Sợ Ngao Dư đỏ ửng đỏ, bộ dạng vừa cao hứng vừa thẹn thùng. Nhìn ánh mắt của cô, dịu dàng sắp chảy ra nước. Sụi cạo tôm ở trước mặt, căn bản không nỡ ăn hết. Lần trước ăn cơm, Tự Y không có gắp đồ ăn cho mình đâu. Mau ăn đi, đừng có ngây ngốc nhìn nữa. Hoàng Phụ Tự Y bất đắc dĩ, thúc giục một câu. Cũng không biết người đàn ông này đang nghĩ cái gì, nhìn ngốc đến như vậy. À, Sợ Ngao Dư ở trước mặt của cô thực sự có chút ngốc, phản ứng chậm chạp, suy nghĩ hỗn loạn, chuyện gì cũng đều có thể nghĩ đến cô. Ngay cả động tác ăn cơm đều có chút cứng nhắc, không được tự nhiên. Hai người ăn xong đã hơn 10 giờ tối, tuy không tính quá muộn, nhưng cô nam quạ nữ ở cạnh nhau vẫn có chút mẫn cảm. Sợ Ngao Dư có dự cảm nên tạm biệt rời đi hay không? Tuy trong lòng anh không nỡ, nhưng vì danh dự của Tự Y vẫn không nên quấy rầy nhiều lắm. Chỉ là đột nhiên được gọi đến ăn khuya, Tự Y thực sự không có chuyện gì muốn nói với mình sao? Sau khi ăn cơm xong, chỉ số thông minh của Sợ Ngao Dư rốt cục cũng trở lại, không chắc chắn lắm mà hỏi. Gần đây em có khỏe không? Có gặp chuyện gì phiền toái không? Hoàng Phụ Tự Y ngẩn người, nhưng mà lập tức hiểu rõ ý của Sợ Ngao Dư, cười lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, toàn bộ đều rất tốt. À, Sợ Ngao Dư ấp úng nói một câu, có chút thất vọng. Nếu có thể làm chút chuyện gì đó thì tốt rồi. Nhưng lập tức suy nghĩ, lại cao hứng trở lại. Tự Y không có việc gì tìm mình, đó chính là chỉ muốn cùng mình ăn khuya mà thôi. Tài Sợ Ngao Dư lại đỏ lên một chút, chỉ là nghĩ đến mặt mình và thân thể. Một đỏ đó lại biến mất nhanh chóng không thấy nữa. Mấp máy khóe miệng, lộ ra một chút tự giễu. Anh đang suy nghĩ miên man gì thế? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Trời cũng đã muộn rồi, cảm ơn đã chiêu đãi, tôi không tiện ở lâu. Sợ Ngao Dư nói cho chính mình, đừng có vọng tưởng linh tinh nữa, anh không xứng đâu. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, nhưng không có giữ lại, còn chủ động giúp Sợ Ngao Dư đưa anh ra đến cửa. Chỉ là lúc tạm biệt, cô làm một chuyện có chút lớn mật. Cô vươn tay ngọc ra, chọc chọc mà núm đồng tiền của Sợ Ngao Dư, ngữ khí có chút nghiêm túc nói. Anh nên cười nhiều hơn mới đúng, cười rộ lên rất đẹp. Hơn nữa không chỉ có đẹp mà còn có chút đáng yêu. Mặt Sợ Ngao Dư như vậy thì nháy mắt liền đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Nửa gương mặt tuấn tú cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc như thế nào. Cô nhìn thấy như vậy đúng là vô cùng thú vị. Ha ha ha, nhìn xem phản ứng của anh này, đúng rất là thú vị nha. Vừa ngốc vừa đáng yêu, nhìn người ta khiến cảm thấy tâm tình rất là vui vẻ. Hoàng Phụ Tự Y hiếm khi cười to sung sướng như vậy. Sợ Ngao Dư vẫn chưa tỉnh táo lại, lại một lần nữa chìm đắm trong sự tươi cười xinh đẹp, cả người anh ngây ngốc hoàn toàn. Lúc An Thụy đi tới, nhìn thấy thiếu gia nhà mình ngốc như vậy, thật đúng là không còn mặt mũi để mà nhìn. Khụ, thiếu gia, xe chuẩn bị xong rồi. Vẫn nên nhắc nhở thiếu gia một phen, để thiếu gia giữ lại chút mặt mũi trước mặt tiểu thư Hoàng Phụ, ít nhất cũng không ngu ngốc như vậy. Không biết có thể bị tiểu thư Hoàng Phụ ghét bỏ hay không. An Thụy là thốt bụng, nhưng mà anh ta hiển nhiên chưa hiểu rõ cô. Anh ta đâu biết cô thích như vậy. Thẩm mỹ bây giờ của người bình thường vẫn có chút khác biệt. Lúc này Sợ Ngao Dư mới có chút phản ứng lại. Chị nạ đầu óc có chút hỗn loạn, không biết nên nói gì cho phải. Chị có thể nói, ừ, tôi trở về đây, em cũng trở về đi. Sợ Ngao Dư sụ mặt, cảm thấy mình nên bình tĩnh. Nhưng thực ra lúc này cả khuôn mặt anh bừng đỏ, bộ dạng cái da vẻ bình tĩnh kia lại nở nụ cười với Hoàng Phụ Tự Y. Được, sau này thường xuyên liên lạc. Hoàng Phụ Tự Y cười cực kỳ vui vẻ, lúc đưa tiễn còn vẫy vẫy tay, làm sắc mặt của anh càng đỏ hơn nữa. Tiễn Sở Ngao Dư ngốc nghếch đáng yêu khở khạo, tâm tình của cô vô cùng tốt. Xem xét quyền hạn cấp 2 của hệ thống, bây giờ hệ thống Thương Thành xuất hiện thêm 6 loại hàng hóa được lựa chọn. Chức năng thăng cấp sủng vật cấp 2. Sủng vật cấp 1 tăng lên sủng vật cấp 2. Ghi chú: sủng vật cấp 2 có thể tự lớn nhỏ, tùy ý biến đổi thân thể. Một lần thăng cấp mất 10 vạn giá trị nhân khí. Chức năng học tập: bán đủ các loại sách kỹ năng, bộ sách có thể trực tiếp lưu trong não ký chủ. Ghi chú: bộ sách bao gồm các cấp bậc như nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp đại sư và tông sư. Bán ra bản đơn, mỗi bản 10 vạn giá trị nhân khí. Chức năng mô phỏng không gian: có thể mô phỏng các loại tình cảnh. Một tiếng 10 vạn giá trị nhân khí. Ghi chú: sóng điện não của ký chủ tiến vào trong không gian hư cấu, thời gian bên ngoài. Thuốc giải rượu: sau khi dùng xong sẽ miễn dịch với rượu trong 12 giờ, 10 vạn giá trị nhân khí một nọ. Thuốc năng lượng: sau khi dùng xong trong 12 giờ không đói bụng, không phiền lụy, không khốn khổ, 10 vạn giá trị nhân khí một nọ. Hạt giống siêu cấp: có thể tạo ra thực vật có chức năng đặc biệt, thực vật có thể phát tín hiệu. Giá bán 10 vạn giá trị nhân khí. Chủ nhân, nếu người ta có thể biến lớn, lúc người xấu bắt nạt chủ nhân, người ta có thể giúp chủ nhân bắt nạt người xấu. Lúc này Tiểu Ngao Ô chạy đến bên chân của Hoàng Phụ Tự Y, lấy lòng nói. Bây giờ hình như nó thông minh hơn một chút, hiểu được trình bày giá trị lợi hại của bản thân rồi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn giá trị nhân khí hiện giờ của mình, 10.069 điểm. Vừa mới dùng 1 vạn, cố gắng xem xét như là tăng trợ vẻ. Nhưng nếu bây giờ cho Tiểu Ngao Ô thăng cấp mà nói, cô phải trở lại thời điểm ban đầu rồi. Hệ thống có thể thăng cấp trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Hoàng Phụ Tự Y tổng kết ra một chút quy luật. Mỗi lần hệ thống thăng cấp đều xuất hiện vật phẩm hoặc chức năng khác nhau, mà những vật phẩm hoặc chức năng này có giá trị đều phải dùng giá trị nhân khí để đổi lấy. Cấp 1 là 1 vạn giá trị nhân khí, cấp 2 là 10 vạn giá trị nhân khí. Mỗi một lần thăng cấp chắc là đều có hạng mục lựa chọn thăng cấp sủng vật. Tao rất nghèo, bộ dạng bây giờ của mày cực kỳ thích hợp, không cần biến lớn hoặc nhỏ đâu. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ cẩn thận những chuyện này nên thẳng thắn từ chối. 10 vạn giá trị nhân khí đối với cô bây giờ cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu phải tiêu hết mà nói, cô thực sự có hứng thú với chức năng học tập và chức năng mô phỏng không gian. Tiểu Ngao Ô cúi đầu trong nháy mắt, nhưng không tiếp tục dây dưa, đáng thương vô tội cúi đầu nữa. Không còn linh động, mạnh mẽ như trước đây. Hoàng Phụ Tự Y không biết đối phương đang giả bộ đáng thương hay không, nhưng mà cảm thấy không thoải mái lắm. Tuy mình nghèo điệp, nhưng không nên bạc đãi với sủng vật của mình. Hoàng Phụ Tự Y thử nghĩ. Lúc tao lên cấp 3, tao sẽ thăng mày lên cấp 2, thế nào? Tuy bao che khuyết điểm, nhưng không phải là bao che khuyết điểm vô điều kiện. Gâu gâu, về chủ nhân nhất định phải mau thăng cấp đó nha. Tiểu Ngao Ô nhẹ nhàng kêu lên, làm trái tim Hoàng Phụ Tự Y mềm nhũn ra vài phần. Được. Chuyển ra ngày hôm sau, fan trên Weibo của Hoàng Phụ Tự Y tăng lên hơn 40 vạn. Giá trị nhân khí trong hệ thống cũng có hơn 20 vạn, còn liên tục tăng mạnh. Trong 8 vị khách quý, các loại số liệu tăng trưởng nhanh nhất cũng được thảo luận nhiều nhất, dĩ nhiên có xu hướng nổi tiếng hơn. An Tuệ lại gọi điện thoại đến một lần nữa. Chỉ trong thời gian một đêm, trong tay An Tuệ có hơn 2 lời mời. Còn riêng Hoàng Tử Phụ Y cũng không ngờ công ty tạo ra điều kiện. Một kịch bản truyền hình, một điện ảnh. Kịch bản truyền hình là phim thần tượng đô thị. Em diễn vai nữ phụ, thuộc loại hình trẻ tuổi. Chắc là nhìn chúng dung mạo em. Trái lại là nhân vật rất được, diễn cực kỳ dễ tăng thêm fan. Còn điện ảnh. An Tuệ dừng một phen, ngữ khí lưỡng lự nói. Đưa cho em nhân vật nữ chính. Đây là bộ điện ảnh cực kỳ đặc biệt. Tên là nói về chuyện một cô gái được nuôi như con trai từ nhỏ. Cô gái là học sinh, hơn nữa cô gái này còn có một vị hôn thê. Nhưng mà cô gái ấy đã yêu một đứa con trai khác. Hơn nữa, lúc chưa biết mình là con gái, cô vẫn luôn cho rằng mình là con trai. Cho nên khi cô ấy biết mình yêu người con trai kia thì cực kỳ sợ hãi. Mà đứa con trai kia lúc cho rằng cô gái là con trai, vậy mà cũng yêu cô gái. Thậm chí hai người còn hẹn hò. Chỉ là hẹn hò không lâu, tình cảm của hai người bị phát hiện. Trường học quay về nhà, người con trai bị cha mẹ giam lỏng, cuối cùng liều mạng trốn thoát, hẹn cô gái cùng nhau bỏ trốn. Chỉ là năng lực của hai người nhỏ bé chưa chạy trốn được, bị hai nhà đuổi bắt, bị người hai nhà tóm trở về. An Tuệ nói đến đây lại hỏi Hoàng Phụ Tự Y một câu. Tự Y, chuyện xưa này kết là bi kịch. Bất luận là mọi người hay là người con gái và con trai đều cho rằng cô gái và người đàn ông đó là đồng tình luyến ái. Cho nên cuối cùng hai người bị ép buộc cùng nhau nhảy xuống từ trên tầng của nhà tao tòa học. Lúc cô gái chết, thậm chí còn không biết giới tính thật của mình. Tuy cực kỳ vớ vẩn nhưng lại có tính châm chọc rất mạnh. Em muốn diễn kiểu nhân vật này không? Kiểu nhân vật này hết sức phức tạp. Hơn nữa đề tài cực kỳ lệch lạc, diễn tốt cũng không nhất định có kết quả tốt. Cho nên An Tuệ cực kỳ do dự. Nhưng ngoại hình kiểu nhân vật này cực kỳ thích hợp với Hoàng Phụ Tự Y. Hơn nữa còn là nữ chính trong phim điện ảnh. Nếu diễn tốt, quay tốt, tuyên truyền tốt, nói không chừng cô có thể dựa vào loại nhân vật này mà nổi tiếng. Về bộ phim điện ảnh này, có thể nói là hai phân cực kỳ lợi hại, phân chia cực kỳ nghiêm trọng. Tốt có thể một bước lên trời, hỏng lại phải chịu đủ nghi ngờ. Cho nên cô ấy cũng rất khó lựa chọn. Chị nà, may mà lựa chọn không cần là cô ấy làm, còn cần phải xem ý tứ của Hoàng Phụ Tự Y nữa. Kịch bản ấy chị lấy cho em đọc đi, sau khi đọc xong thì em sẽ nói sau. Hoàng Phụ Tự Y nghe đại khái tình tiết của kịch bản, trái lại có vài phần hứng thú. Kịch bản này khi ở kiếp trước cô chưa từng nghe nói, cũng không biết sau này rốt cục vì nguyên nhân gì mà không quay thành công. Được. Xế chiều hôm đó, An Thuệ cầm kịch bản đến nhà. Hoàng Phụ Tử Y đọc gần một tiếng, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Kiểu nhân vật này em cực kỳ thích, nếu đạo diễn và diễn viên khác không có vấn đề, em sẽ nhận. Bộ phim điện ảnh này phản ứng chủ yếu hai vấn đề của xã hội. Thứ nhất là vấn đề nam nữ ngang hàng. Thứ hai là vấn đề yêu cùng giới tính. Trong đó còn xen lẫn cách dạy dỗ trong trường học cùng với dư luận xã hội dẫn tới suy nghĩ sâu xa. Một bộ phim điện ảnh có ý nghĩa rất sâu. Hơn nữa, càng khó chính là ngoại trừ mấy vấn đề bên ngoài, đây cũng không phải là bộ phim đơn thuần. Còn tăng thêm nhân tố phim thần tượng thanh xuân, rất nhiều tình tiết phù hợp được nam nữ yêu thích, nhất là cục diện rực rỡ riêng biệt cùng với thanh xuân ngây thơ nhưng có thể liều lĩnh trong tình yêu, có thể nói là một điểm rất tốt. Nhưng cho dù kịch bản hay cũng cần đạo diễn và diễn viên hoàn thành, cho nên Hoàng Phụ Tử Y mới có thể nói như vậy. Nếu là trước trọng sinh, có lẽ cô chưa chắc sẽ khủng hoảng như bây giờ. Lúc đó cô chỉ muốn diễn thật tốt vai của mình, cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng sau khi trọng sinh, lưng cô đeo một món nợ khổng lồ, tất phải nổi tiếng trong thời gian ngắn nhất, cho nên cô tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào cản trở cô. Đối với tác phẩm mình muốn quay, tất nhiên cũng muốn hay hơn, không muốn lãng phí một chút thời gian. Dù sao đối với cô mà nói, thời gian là sinh mệnh. Thời gian 5 năm, giá trị nhân khí là 100 triệu. Cô chắc chắn sẽ làm được. Được, em đã đồng ý, chuyện này cứ để cho chị sắp xếp. An Tuệ không hề lo lắng về chuyện đạo diễn và diễn viên. Có công ty và tập đoàn đại sở làm hậu thuẫn, những chuyện này đều không phải là vấn đề. Vất vả cho chị An rồi. Thời gian sắp xếp phim điện ảnh hơi dài một chút. Trong khoảng thời gian này, nếu có vai nào hay, tốt nhất là chị quay cho em, lập tức có thể tiến vào đoàn làm phim, cũng có thể mang đến cho em xem, bất luận là phim truyền hình hay điện ảnh đều được. Bất luận là kịch bản đang sửa chữa hay là chưa tổ chức và thành lập đoàn làm phim đều cần một khoảng thời gian dài sắp xếp, mà cô thì không muốn lãng phí thời gian này. Cho dù một vai phụ cũng rất tốt, dù sao nhiều vai diễn như vậy, cô thay đổi các vai là được rồi. Được, để chị đi sắp xếp. Động tác của An Tuệ rất nhanh, sau khi từ chỗ Hoàng Phụ Tử Y rời đi liền liên lạc với công ty. Nói ý tứ của Hoàng Phụ Tử Y, công ty cũng đảm bảo sẽ cố gắng cung cấp tài nguyên tốt nhất cho cô. Cùng lúc đó, An Tuệ cũng lợi dụng nhân mạch vơ vét vài phim phụ, phim truyền hình và điện ảnh đều lộ diện không nhiều lắm, cũng là vai diễn có điểm sáng, quay chụp ngắn một chút chỉ cần vài ngày là được rồi. Sau khi Hoàng Phụ Tử Y đọc qua những vai diễn này, lựa chọn diễn hai bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình. Hai bộ điện ảnh theo thứ tự là phim điện ảnh huyền ảo và phim điện ảnh quốc dân. Vai diễn trong phim đều là mối tình đầu của các nam chính. Nhân vật này là một tiên tử lạnh lùng kiêu ngạo, xuất trần thoát tục. Nên diễn chỉ có 3 cảnh, mỗi cảnh đều rất đẹp. Cuối cùng vì cứu nam chính, rơi xuống vách núi đen vạn trượng mà chết. Có thể nói là vai diễn hoàn mỹ bi kịch nhất. Bộ phim điện ảnh này đã bắt đầu quay, Hoàng Phụ Tử Y có thể tiến vào đoàn làm phim. Một bộ phim khác, vai diễn của cô là một vũ cơ. Vũ cơ này chỉ có 1 cảnh diễn, nhưng mà là kiếp nộ của chuyện xưa. Vì cô ấy chết, làm cho những người yêu thích và sùng bái cô ấy từ trong vàng son tỉnh táo lại. Nghĩa vô phản cố, bước trên con đường kháng chiến, tạo nên vô số anh hùng thời đại đặc biệt. Mà vai diễn vị vũ cơ này giống như tên bộ phim điện ảnh, phong hoa tuyệt đại. Bộ phim truyền hình cuối cùng là một bộ phim cổ đại, nói về chuyện ở chung với mấy tên côn đồ. Mà vai diễn của cô nhìn chúng là một thiên kim nữ giả, nam giả nam trang, là nhà thủ lĩnh thổ phỉ. Cảnh diễn cũng chỉ có hơn 10 cảnh, là nhân vật có tính cách thuộc loại cổ linh tinh quái, có chút gian xảo, có chút hào sảng, cũng là vai diễn rất được. Những vai diễn này tuy chỉ là vai phụ, nhưng người tranh giành cũng không ít đâu. Sở dĩ đến bây giờ còn chưa có ai diễn, đều là vì không tìm được người thích hợp. Nếu em muốn tham gia diễn, tốt nhất vẫn đi tham gia một lần quay thử, nhất là 2 bộ phim điện ảnh. Đạo diễn đều là những đạo diễn nổi tiếng. So với công ty tạo áp lực, Nếu em có thể dựa vào mình để nhận được vai diễn này, đối với tương lai của em mà nói, chỉ có lợi hơn thôi. An Tuệ nước mắt nhìn kịch bản 3 bộ phim, cực kỳ tán thành năng lực chọn kịch bản của cô. Mấy vai diễn này, tuy chỉ có diễn mấy cảnh, nhưng người tranh giành cũng không ít. Ngay cả đạo diễn cũng cực kỳ coi trọng. Nếu không thì không đợi đến bây giờ còn chưa tìm được người thích hợp. Vâng, vậy thì đi quay thử phim, em sẽ dựa vào thực lực của mình để giành được. Đương nhiên còn có cả giá trị nhan sắc. Cô hoàn toàn tự tin mà nói như vậy. Vào ban đêm, sau khi Hoàng Phụ Tự Y đọc lại 3 kịch bản một lần nữa, đem kịch bản chọn riêng ra, hỏi Tiểu Ngao Ô. Chức năng mô phỏng không gian có phải có thể bắt chước tình cảnh trong kịch bản không? Từ sau khi hệ thống tăng lên cấp 2, cô còn chưa dùng những chức năng, xem ra cực kỳ siêu khoa học kỹ thuật này. Đúng, chủ nhân, người muốn thử một chút không? Tiểu Ngao Ô có chút chờ mong gật đầu nói. Có phần quý. Hoàng Phụ Tự Y nhìn mình có hơn 20 vạn giá trị nhân khí, lại nhìn một tiếng, mất 10 vạn giá trị nhân khí, trong lòng có chút đau khổ. Tuy giá trị nhân khí mỗi ngày tăng càng ngày càng nhiều, nhưng không đủ dùng. Nhưng mà, cực kỳ hữu dụng đó, cảnh tượng gì cũng có thể bắt chước được. Tiểu Ngọc Ô là sủng vật của hệ thống, cực kỳ tán thành hệ thống nhà mình. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ tới, vũ cơ ở trên đài múa một đoạn, có chút muốn thử xem, cũng có chút lo lắng hỏi. Mô phỏng không gian có thể dạy tao học khiêu vũ không? Bởi vì chưa từng sử dụng, cho nên Hoàng Phụ Tự Y không thể chắc chắn chức năng mô phỏng không gian rốt cục sẽ đạt tới trình độ nào. Mô phỏng không gian có thể đắp nặn tình cảnh, cũng có thể dựa vào tưởng tượng của cô để tạo ra một tình cảnh. Nhưng nếu cô muốn tập múa, cần phải mua chức năng học tập dạy kỹ năng múa. Học xong nội dung kỹ năng trong sách, lại luyện tập trong không gian mô phỏng mới là phương pháp học tập tốt nhất, có thể làm ít mà công lao to lớn. Tiểu Ngao Ô nói sự thật, chỉ là lời này cho Hoàng Phụ Tự Y nghe xong, trái tim càng đau đớn hơn. Cô chỉ có hơn 20 vạn giá trị nhân khí, dù cho mua sách cơ bản, cấp kỹ năng vũ đạo, cũng chỉ có thể học trong một tiếng, cũng không biết có đủ dùng hay không. Ngay lúc Hoàng Phụ Tự Y do dự, An Tuệ lại gọi điện thoại đến, và đã định thời gian thử quay phim. Một bộ phim vào sáng ngày mai, một bộ phim vào xế chiều mai, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng. Nghe xong lời này, Hoàng Phụ Tự Y trái lại không do dự. Nếu cô nhìn trúng vai diễn vũ cơ mà bản thân lại không biết múa, tất nhiên phải trả một cái giá lớn một chút, nếu không thì sẽ không có hồi báo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Hoàng Phụ Tự Y thống khoái mua một quyển sơ cấp kỹ năng vũ đạo. Cô mua thành công trong nháy mắt. Trong đầu đột nhiên có rất nhiều kiến thức về vũ đạo, múa cổ điển, múa dân tộc, múa ba lê, múa kiếm, hip hop, múa bụng, vân vân. Tuy đều là kỹ năng sơ cấp, nhưng mà làm Hoàng Phụ Tự Y có cảm giác rộng mở trong sáng. Trong vũ cơ phải biểu diễn múa cổ điển, yêu cầu quy tắc động tác và kỹ xảo cực kỳ nghiêm khắc. Hoàng Phụ Tự Y không phải là người chuyên nghiệp, nếu không có hệ thống giúp đỡ, chắc là rất khó có thể khống chế cái kiểu người này. Hoặc là cho dù diễn kiểu người này cũng chỉ có thể che giấu kỹ thuật một chút. Khó mà múa tinh túy, diễn suy ra tố chất trong phạm vi vũ cơ nên có. Sau khi hiểu rõ những thứ này, Hoàng Phụ Tự Y càng thêm tán thành hệ thống, cũng không cảm thấy mình tiêu phí oan uổng hơn 10 vạn giá trị nhân khí. Bây giờ, chị đã học xong kỹ năng vũ đạo sơ cấp, mô phỏng không gian có tác dụng gì không? Sách kỹ năng một khi đã có tác dụng như vậy, có phải mô phỏng không gian càng mang đến cho cô kinh ngạc vui mừng hơn nữa không? Chủ nhân có thể tưởng tượng những tư thế vũ đạo, sau đó để cho không gian chân thật bắt chước, giống như một thầy giáo vậy, có thể diễn bắt chước trước mặt chủ nhân bất cứ lúc nào. Diễn viên luyện ra động tác đúng tiêu chuẩn nhất, cực kỳ giúp ích cho việc học tập của chủ nhân. Tiểu Ngao Ô sảng sải, chỉ trách nó là mặt chó nên cảm thấy có chút đáng yêu. Vậy thì thử xem đi. 10 vạn giá trị nhân khí, cho dù có chút đau lòng, nhưng ngày mai phải đi thử vai diễn. Hoàng Phụ Tự Y vẫn nhất quyết muốn thử một lần. Sóng điện não của ký chủ đã tiến vào không gian hư cấu, có thể bắt đầu thiết kế không gian mong muốn. Chức năng mô phỏng không gian mở ra, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.

vất vả cho chị rồi. Một đội gần 20 người, chị mấy ngày đã tìm đủ. Quả nhiên năng lực công tác của An Tuệ rất mạnh, nhưng chắc chắn vẫn có sự vất vả. Cô rất cảm kích. 5 người phải mất gần 1 giờ mới đến địa điểm casting của Phong Hoa Tuyệt Đại. Bởi vì Phong Hoa Tuyệt Đại đã bắt đầu quay chụp, cho nên địa điểm thử vai ở thành phố điện ảnh nơi đoàn làm phim quay cũng là thành phố điện ảnh lớn nhất Bắc Kinh, thành phố điện ảnh Thiên Thế. Thành phố điện ảnh Thiên Thế được xây dựng ban đầu vào thập niên 80, quay chung quanh nhiều kiến tạo có kiến trúc cổ. Rất nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh đều đến đây quay phim. Về sau trải qua nhiều lần sửa chữa và xây dựng, tới hiện giờ đã trở thành căn cứ điện ảnh lớn nhất của cả nước. Phong Hoa Tuyệt Đại cũng được quay ở đây. Buổi chiều casting, cựu Tiêu Vấn Định cũng là ở đây, chẳng qua là khu vực khác nhau. Một cái là ở khu vực dân quốc, một cái là khu vực huyền huyễn. Xin chào đạo diễn Tần, tôi mang người mới Hoàng Phụ Tử Y tới casting một đoạn vũ cơ Phong Hoa, còn cần đạo diễn Tần chỉ đạo nhiều hơn. An Tuệ khéo léo kéo Hoàng Phụ Nhất Y tới trước mặt đạo diễn Tần, cười nhạt giới thiệu. Đạo diễn Tần, tên đầy đủ là Tần Ấn, là đạo diễn lớn trong nước, có danh tiếng, am hiểu nhất chính là phim truyền hình, từ nhiều lần đạt các giải thưởng lớn dành cho các đạo diễn trong nước. Đáng tiếc chính là danh tiếng ở nước ngoài của ông ta có chút yếu, cho nên mấy năm gần đây luôn luôn chuẩn bị một bộ phim có thể đưa ra thị trường nước ngoài. Nghe nói Phong Hoa Tuyệt Đại chính là dã tâm ông ta chuẩn bị đã lâu, cho nên việc lựa chọn diễn viên có thể nói là vô cùng nghiêm khắc. Mà vũ cơ Phong Hoa cũng là bởi vì ông ta bắt bẻ nên đến bây giờ vẫn chưa được ấn định. Rốt cục nhân vật này chỉ lên sân khấu có một lần, còn nói như thế nào cũng là toàn văn linh hồn, không thể không thận trọng được. Xinh đẹp, khí chất thực sự độc đáo. Tận Ấn thậm chí không phản ứng An Tuệ, nhìn thẳng về phía Hoàng Phụ Tự Y, mà cô cũng vô cùng thản nhiên, tùy ý để cho đối phương nhìn. Biểu hiện bình tĩnh thong dong, ngay cả khi nghe lời khen ngợi cũng chỉ hơi hơi mỉm cười. Đã xem kịch bản chưa? Có biết múa cổ điển không? Tận Ấn hỏi lại. Đã từng học qua một thời gian, miễn cưỡng có thể nhập môn. Hoàng Phụ Tự Y khiêm tốn trả lời. Mà trên thực tế, tuy cô chỉ mua sách dạy múa cổ điển nhập môn, nhưng đó là hệ thống phân chia, so sánh với bây giờ hẳn có thể tăng lên một cấp bậc. Tận Ấn nghe xong câu trả lời có chút yên tâm, lại không phải vừa lòng lắm. Trình độ nhập môn sao? Cũng không biết có thể đạt được yêu cầu của ông hay không. Vậy thì thử một chút đi, xem hiệu quả chỉnh thể, đối trang phục để thử một lần. Dung mạo tinh xảo của cô làm ông vô cùng ngạc nhiên. Ông tìm nhiều người như vậy, chỉ có khuôn mặt của Hoàng Phụ Tự Y mới khiến ông có thể nước nhìn một cái là chúng. Cho nên ông cũng đồng ý cho cô một cơ hội. Tần Ấn kêu trợ lý chỉ đường cho Hoàng Phụ Tự Y. An Tuệ và chuyên viên trang điểm Văn Tử đi với cô. Tần Ấn thì đã chuẩn bị hoàn hảo, trang phục vũ cơ hoa cũng đã chuẩn bị tốt, còn không chỉ có một bộ. Hai bộ diễn phục này đều là do đạo diễn Tần tự mình chọn. Bộ màu đỏ theo bạch hoa, bộ màu trắng theo thủy lục. Các vị chọn một bộ thích hợp đi. Chuyên viên trang điểm, chuyên viên trang phục của đoàn làm phim lấy ra hai bộ diễn phục. Hoàng Phụ Tự Y tự mình lựa chọn. Hai bộ diễn phục, một bộ yêu mị kiểu diễm, một bộ nho nhã linh động. Hoàng Phụ Tự Y không chút do dự liền chọn bộ trước. Vũ cơ Phong Hoa là một bộ phim điện ảnh có linh hồn nhân vật, màu đỏ là thích hợp nhất. Hơn nữa nhân vật cựu Tiêu Vân Định càng thích hợp với diễn phục màu trắng thanh nhã. Cô cũng không muốn hai nhân vật có sự đạp lại rõ ràng như vậy. Mà thời điểm Hoàng Phụ Tự Y đi thay trang phục, bên ngoài phòng hóa trang cũng xuất hiện không ít âm thanh nghị luận, mà những tiếng nghị luận đó phần lớn đều liên quan đến cô. Đó là ai? Sao tôi chưa từng thấy? Đi cửa sau sao? Ngữ khí chanh chua vừa mở miệng chính là nghi ngờ và châm chọc. Chỉ khi cô ta nói, lại không có mấy người phụ họa. Đúng như vậy, người như cô ta chưa thấy qua. Tôi lại cảm thấy người này không tồi, vừa có khí chất mạnh mẽ, lại có cả yêu mị, tính dẻo dai rất mạnh. Một người khác cười phản bác nói, nói chuyện đúng vào trọng điểm. Đúng vậy đấy, vừa có soái khí lại xinh đẹp, nhìn còn rất quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu.